ta mất song thân từ khi còn nhỏ, lại sống một với tàu tự như ngươi mà nói mệnh của ta tốt sao? Hơn nữa chuyện liên quan tới Liễu San San nàng, tàu tự là bị đụng đầu vào cửa hay sao mà cao hứng như heo mẹ động dục vậy? Thôi thì cũng lời để ý tới Liễu San San nghĩ thế nào, cười nịnh nói, nhằng thấy công tử, nhi tử của chi phủ lão gia tự mình tới cửa cầu hôn, ngươi gả qua đó là thiếu phu nhân, tha hồ hưởng vụ vinh hoa phú quý nha. Nhằng thắc công tử, nhi tử của chi phủ lão gia cầu hôn ư? Trong đầu của Liễu San San còn hai dấu chấm hỏi to tướng, thì nàng đã bị một thân hỷ phục ngồi ở trên kiệu làm tân nương. Quan phủ lớn nhất ở Dương Thành chính là chi phủ lão gia, càng nổi danh với biệt hiệu bánh thịt lão gia. Sở dĩ gọi hắn như vậy là khi hắn còn trẻ, không biết đã gặm phải vận cứt chó gì, mà khi có được một khoản tiền lớn, thế là phát tài. Sau đó hắn dựa vào số tiền này mà mua được một chức quan chi phủ Dương Thành. Quan trọng nhất là hắn béo phì, lại có thể cùng phu nhân béo phì như hắn, sinh được một nhi tử, văn thao vũ lược, tuấn tú lịch sự. Đó chính là nhàng thác công tử. Đây chẳng phải là trên trời rơi xuống một cái bánh tiền lớn sao? Thậm chí là không ít người còn thầm nói với nhau là nhi tử này đầu thai lầm chỗ rồi. Một thanh niên tài tấn như vậy nên đầu thai vào nhà quyền quý mới có lời a. Nhàng thác đầu thai nhầm chỗ kia là người phong tao đứng ở đầu phủ Dương Thành. Còn trẻ đã đỗ đạt, lối lặng phong lưu, ngay cả hoàng thượng cũng tán thưởng hắn phong độ tài trí hơn người. Mà năm nay của hắn thế nhưng hắn thi đậu trở về, đừng bằng hữu đái tiệc đón gió tẩy trần ở Thôi Gia Tiểu. Hắn cách cửa sổ nhà gian liếc mắt nhìn chúng Liễu San San, lần tức tới nhà cầu hôn. Tuy rằng xưa nay tài tuấn xứng với mỹ nữ cũng nên phối với tài tuấn, nhưng tin dữ đột ngột này khiến nam nữ trẻ tuổi ở trong phủ Dương Thành đều ai oán cực kỳ. Thống khổ nhất là ngay cả một cơ hội cho người ta cũng không có. Thậm chí có văn nhân đã cảm khái viết rằng: cỏ cây động dung, thiên đại đau khổ, người rơi nước mắt. Nghe có mùi chua chua, nhưng hình dung vô cùng chính xác à. Liễu San San lại không dành để quản người khác nghĩ gì, chỉ nghĩ tới nhằng thái công, đã nói một câu vô cùng hợp ý nàng. Nếu San San gả cho ta làm thê tử, có thể đưa đệ đệ của nàng đến ở cùng, ta sẽ chiếu cố hắn như bảo đệ, còn mời tiên sinh đưa hắn lên kinh dự thi. Lời này khiến cho nàng kinh hỉ vô cùng. Thôi thì càng cao hứng gấp trăm lần. Liễu San San gả cho hào môn, nàng đã thấy là bánh tiền từ trên trời rơi xuống. Nếu Liễu San San dẫn theo đệ đệ ăn bám cùng đi thì đúng là xăm hỉ lâm môn. Vậy thôi, thôi thì không đợi Liễu San San có ý kiến đã gật đầu thay nàng, sợ qua thôn này sẽ không còn khách điếm, người ta mà đổi ý thì chết. Do đó hai ngày sau, kiều hoa đỏ thắm đã dừng ở trước nhà Thôi Tửu gia. Liễu San San ngồi trên kiệu hoa, nghiền ngẫm nguyên nhân nhàng thác chọn nàng. Đại ca, nhàng thác công tử chỉ từ xa nhìn thấy ta một cái, rốt cuộc là coi trọng ta ở điểm nào mà nhất định đòi lấy ta? Hắn nói thích uống nữ nhi hồng, thanh nóng trừ hỏa tiêu đàm khỏi ho của ngươi. Kiều hoa dừng lại, bên ngoài vang lên tiếng người ồn ào, có lẽ là đã đến phu gia. Theo tầm tục của phủ Dương Thành, chú rể phải cưỡi ngựa đi trước đội ngũ đón dâu, đến trước cửa nhà thì xuống ngựa, cõng tân nương hạ kiệu. Thừa dịp ở bên ngoài còn đang xôn xao, hỗn loạn, Liễu San San lặng lẽ nhấc khăn van lên, muốn nhìn xem tình huống bên ngoài. Lại đột nhiên phát hiện bên cạnh mình có một thiếu niên 15-16 tuổi, dung mạo thanh tú chưa hết vẻ trẻ con, da trắng như giấy, đang một tay chống cằm nghiên cứu thăm dò nàng từ trên xuống dưới. Cỗ kiệu này vốn chỉ có một mình nàng được ngồi, thiếu niên này là người từ đâu xuất hiện? Hơn nữa hắn vào đây khi nào, sao nàng lại hoàn toàn không hay biết gì? Liễu San San kinh ngạc trừng mắt nhìn thiếu niên kia, lại phát hiện hắn không có nửa người dưới, khăn van ở trên tay lầm tức rơi xuống, cả người nàng run lên. Không để cho nàng kềm lên tiếng, thiếu niên kia đã kéo tay nàng tươi cười nói: cô nương đừng sợ, ta là tới đón ngươi. Đón nàng? Nam nhân chỉ có nửa người này là phu quân tương lai tới đón nàng hạ kiều ư? Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân tới gần cùng tiếng hoan hô, có lẽ là chú rể đang tới.

Nếu Tầm Thư không nói hắn là vô thường thì nàng nhất định nghĩ mình đã là thành tiên. Lúc này đột nhiên vang lên một loạt âm thanh cung kính. Thần quân đừng hồi nhão nữa, thỉnh thần quân lập tức theo chúng ta trở về. Ánh mắt đã thích ứng với ánh sáng. Liễu San San ngây ngốc nhìn đám người ăn mặc lòe loẹ đứng trước mặt mà nàng không biết là ai, tựa như một đám phán quan, tư thế cực kỳ cung kính. Nhìn quanh trừ bỏ đám người này cũng chỉ có nàng và Tầm Thư, chẳng lẽ bọn họ đang nói chuyện với nàng? Thần quân, đó là cái gì? Khi Liễu San San còn đang ngây người, đám người trước mặt nàng cũng ngây ra, hai mặt nhìn nhau. Làm sao có thể là... Có người vừa nhìn vào cuốn giấy trắng giống như đánh chì, rồi lại nhìn vào mặt nàng, thần sắc cứng ngắc rồi lại cứng ngắc. Liễu San San tuy thường xuyên bị mọi người chú ý, nhưng bị một đám người mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm vẫn là hiếm có. Nàng nghĩ mình là người mới tới liền chủ động phất thay với bọn họ, còn cười rất nhiệt tình. Nhưng người đang cầm cuộn giấy trắng lại giống như tấy quỳ, buông cả cuộn giấy ở trong tay. Liễu San San bị tổn thương nặng nề, nhiệt tình thân mật tươi cười lại bị người khác xem như là thấy quỳ. Tiêu chuẩn thẩm mỹ của âm tào địa phủ đúng là không có lý mà. Đang lúc giằng co, đột nhiên có một trung niên nam tử mặc bào từ ở sau chạy tới, nhìn bộ dáng cũng là quan to, chỉ là Liễu San San không biết quan phùng đó là chức vị gì. Người nọ thở hổn hển chạy tới gần, nàng mới nhìn rõ mặt hắn. Tướng mạo không có gì đặc biệt, có điều bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, vóc người khôi ngô, vẻ mặt tức thì giận mà có chút hung tướng. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Tầm Thư, nghiến răng hỏi: "Ngươi mang ai về vậy?" Tầm Thư ngẩn ra, cười thiên chân vô tà: "Không phải là ngài phân phó dẫn vị kia trở về hay sao?" Trung niên nam tử liền trán nổi gân xanh, tay nắm thành quyền. Liễu San San nghĩ, nếu không có một đám người đang nhìn, hắn nhất định sẽ đánh Tầm Thư một trận. Tầm Thư lại vô tội nói: "Lùng đại nhân, sáng sớm ngày đã ta ra khỏi chăn, bảo phải đến phủ Dương Thành làm việc, còn nói đưa nhàng tháp thần quân hôm nay thành thân về đây hay sao?" Lùng đại nhân bảo phát: "Ngươi cũng biết phải mang nhàng tháp thần quân về, vậy ngươi mang ai đến đây?" "Không phải vị này." Tầm Thư khóc người cúi chào Liễu San San, được nửa đường thì dừng lại quay đầu hỏi: "Lùng đại nhân, hình như ngài chưa nói cho ta biết nhàng tháp thần quân là nam hay nữ?" Lùng đại nhân rốt cuộc không nhịn được nữa, vừa đánh Tầm Thư vừa mắng: "Ngươi là đầu heo ngủ tới thành đầu heo hả? Ta bảo ngươi đưa tân lang về, ngươi không biết tân lang là nam hay nữ hay sao? Là nam nhân bằng hồng y à? Ngươi nhìn đi, người bên cạnh ngươi là nam hay nữ?" Lùng đại nhân giọng thì lớn, ra tay lại hung hãn, vừa chửi vừa mắng. Liễu San San trốn bên cạnh còn nghe được quyền vù vù, mà hắn không hề cố kỵ cũng không sợ đánh chết người. Mà cũng đúng thôi, nơi này vốn là nơi chỉ có người chết mới có thể đến, đương nhiên là không sợ chết người rồi. Tầm Thư ôm đầu, cũng không biết là mình phạm phải sai lầm lớn. "Ta còn chưa học để phân biệt rõ tân lang và tân nương a, phải làm sao bây giờ?" Lục đại nhân miễn cưỡng dừng tay, nhìn các quan viên cũng đang sững sờ quay đầu đá một cước vào mông Tầm Thư: "Mau, mau đi xem lại cho ta, nếu ngươi còn mang sai người làm canh giờ, lão tử sẽ móc mắt ngươi xuống gắn ở bên mông." Tầm Thư vội ôm mông chạy ra ngoài. Lùng đại nhân còn hô với theo: "Nhớ rõ là hồng y phục nha." Liễu San San nghe hắn mắng mà ra đầu run lên, đầu óc trống vắng, theo bản năng nhắc nhở hắn: "Chủ trì lễ quan và người chăm sóc dâu cũng mặc quần áo đỏ nha." Lùng đại nhân quay đầu nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm. Liễu San San vội cúi đầu ngậm miệng. Tuy Tầm Thư bắt sai người nhưng đã là vô thường, hắn sẽ không bị bệnh mù màu hoặc là không biết chú rể ở Dương gia thế nào, nàng nhắc nhở như vậy là dư thừa rồi. Lục đại nhân đột nhiên nhảy dựng lên, điên cuồng hét lớn về phía Tầm Thư: "Tiểu tử là tân lang nha, ngươi lại bắt sai." Tầm Thư đã sớm không thấy thân ảnh rồi. Không khí có chút tẻ ngắt. Liễu San San nhìn Lục đại nhân, lại nhìn đám người đang rơ người, muốn làm rõ tình huống, nhưng thấy Lục đại nhân còn đang nổi nóng nên không dám hỏi nhiều, chỉ đứng yên sững sờ. Nơi này không biết là chốn nào trong âm tào địa phủ mà sương trắng mênh mông,

ta nghe nói ở dân gian, khi người ta chết đi phải quan mấy ngày, đủ lễ cúng bái gì đó, sao danh vị đã chôn rồi? Liễu San San nhìn Liễu Húc Bình quỳ trước mộ phần khóc tới không dậy nổi, trong lòng trống rỗng. Phía dưới Liễu Sùng đang trả tiền cơm cho những người trợ giúp. Thôi thì vẫn nộ mắng, đúng là suy tám đời mà, vất vả lắm mới bám được vào nhà cửa nhà giàu, vậy mà lại chết ngay trong ngày đại hỷ, còn khóc chết tân lạng nhà người ta. Nhà chúng ta đã phạm phải tội gì mà dưỡng ra một tăng môn tinh như thế, còn xây bộ phần làm gì? Bộ nàng còn chiếu, tôi ném ra, bỏ nàng vào chiếu rồi ném ra bãi tha mạ là xong, đừng làm hỏng phong thủy nữa. Ngươi đủ rồi đi, Liễu Dụng mặt mày xanh mét tức giận mắng. Song San từ nhỏ đã bệnh khổ, nay lại chết sớm, ngươi làm tổ tử không thương thì thôi, người đã chết ngươi còn nói như vậy, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi hay sao? Thôi thì bị mắng thì liền ngẩn ra, sau đó khóc nháo không ngừng, vừa khóc vừa than số mình mệnh khổ, trượng phu không thương, thanh âm cực kỳ chói tai. Liễu San San không rảnh để nghe bên dưới nói gì, trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ, thân thể của nàng đã bị chôn, vậy giờ nàng nên làm gì? Cho tới khi đám người của Liễu Sùng đã rời đi, trong đầu nàng vẫn là một mảnh trống rỗng. Tầm Thư lôi kéo tay nàng, ấy nấy nói xin lỗi. Thời gian ở âm phủ nhanh hơn dương gian, vừa rồi ngươi ở dưới trong chốc lát, dương gian đã qua 2-3 ngày. Lúc ta quay lại tìm Nhạc Thác Thần Quân mà mang nghe theo ngươi đi Hoàn Dương thì đã không chậm không trễ đại sự của ngươi rồi. Thấy Liễu San San vẫn giang dài ra không có phản ứng, hắn liền không đành lòng khuyên, hiện tại ngươi cũng không có cách nào Hoàn Dương, vậy theo ta trở về đi. Chắc chắn kết quả này sẽ khiến cho Tầm Thư khi quay trở về sẽ lại bị Lục đại nhân đánh đòn. Liễu San San nhìn Tập Thư bị đánh tới đầu đầy đất, dần dần mới có phản ứng, tiếp nhận chuyện mình đã chết. Đánh Tầm Thư xong, Lục đại nhân mới hỏi danh tính bát tự của Liễu San San, sau đó vội vàng chạy đi, bảo Tập Thư và Liễu San San đứng yên trước cửa thành mà đợi. Tầm Thư nói Lục đại nhân gọi là Lục Kiên, là phạt ác tư, môn trong tứ đại phán quan, chuyên phụ trách xử lý những quỷ hồn đã làm chuyện ác khi còn sống. Liễu San San ngày thường bị tẩu tử ức hiếp, không có thời gian để ý tới truyền thuyết quỷ thần, chỉ có chút kiến thức cơ bản mà tứ đại phán quan là điều duy nhất nàng biết. Âm Tào địa phủ có thẩm diện Diêm La, 10 vị diêm quân phụ trách mỗi điện đều có phán quan hỗ trợ. Phán quan cũng có nhiều, nhưng quan trọng nhất là tứ đại phán quan bên cạnh Diêm La, phân biệt là Thưởng Tiện Thư, Phản Ác Tư, Sát Cha Tư và Âm Luận Tư. Liễu San San cũng chỉ biết đứng đầu tứ đại phán quan là phán quan trưởng quan Âm Luật Tư tên là Thôi Ngọc, ngoài ra không biết gì nữa cả. Ngươi đừng thấy Lục đại nhân bộ dáng mắng chửi người hung ác, thật ra tâm địa rất tốt, hắn như vậy là đã do quen hù dọa các hung hồn ác quỷ mà thành thôi. Tầm Thư mới bị đánh lại khét ngợi người mình bị đánh. Liễu San San cảm thấy hắn không chỉ là vô thường không xứng chức, còn là một kẻ thích bị ngược. Nàng nhàm chán hỏi, vậy tiếp theo ta phải làm gì? Tầm Thư trấn an, hẳn là sẽ hết để ngươi chuyển thế đầu thai. Trước kia cũng từng có chuyện bắt lầm người, nếu không có thể hoàn dương, bình thường đều lập tức cho chuyển nhầm thành luân hồi. Liễu San San gật đầu, trong lòng lại không nỡ. Từ nhỏ Liễu Bình đã ỷ lại vào tì tì, giờ không có nàng, hắn phải làm sao? Có bị tẩu tử già xa kia làm khi dễ hay không? Liễu San San còn đang giật mình thất thần, đột nhiên ta bị Tập Thư nắm cánh tay kéo vào ven đường mới lấy lại tinh thần hỏi, sao vậy? Lúc này có mấy người từ phía trước đi tới, cũng là từ cửa thành đi ra, cũng không biết bọn họ từ đâu mà tới. Tầm Thư vừa lôi kéo Liễu San San lui sang một bên, mấy người kia đã tới gần bọn họ. Mấy người khom người trước mặt một nam nhân, nói hành tư quân, tỳ chức đưa tới đây thôi. Nam tử kia gật đầu, mấy người kia liền xoay người lập tức biến thành ánh sáng rời đi. Nam nhân được gọi là hành tư quân, nhìn chung quanh, nước mắt thấy Liễu San San và Tầm Thư liền xoay người lại, Vẻ mặt hắn không có biểu tình gì, không có từ nào để hình dung ngũ quan tuấn mỹ của hắn. Hắn đứng trong đám sương mù trắng xóa, toàn thân tản ra khí độ ung dung như gần như xa, trong mắt đen sâu như mực, ánh mắt đạm bạc tựa như phát ra một cỗ lãnh ý. Nhìn thấy hắn, Liễu San San liền thấy năng lực miêu tả của mình gặp phải sự khiêu chiến tận lớn so với tướng mạo của hắn. Nhàn thác nhất thời kém xa mấy trăm dặm, không chỉ ngũ quan không tuấn mỹ bằng, mà ngay cả dáng người, khí độ cũng thua xa. Tầm thư lại kích động hơn nhiều, cẩn thận tiến lên, cung kính nói: "Ngài chính là Hành Tư Quân ư?" Hành Tư Quân liếc mắt nhìn hắn gật đầu không nói chuyện. Sau đó Tầm Thư liền nói năng lộn xộn, có lẽ do quá kích động. Liễu San San nghe cũng không hiểu. Hành Tư Quân cắt ngang lời hắn: "Sao lại có hồn phách phàm nhân ở đây?" Liễu San San nhìn Hành Tư Quân hồi lâu mới ý thức được hắn đang nói mình. Đúng nha, nàng hiện tại cũng coi như đã chết, chỉ còn lại hồn phách. Ngữ khí của Hành Tư Quân tràn ngập nghi hoặc, cho thấy hồn phách phàm nhân như nàng không nên đứng ở đây. Liễu San San nhất thời tức giận vô cùng. Từ thái độ của đám người vừa rồi đối với hắn, cho thấy hắn hẳn là một thần tiên. Một thần tiên như Nhạc Thất lại hại nàng oan uổng bị bắt tới địa phủ không thể quay về. Liễu San San tức giận. Ẩn đối tượng đối với bị thần tiên bị tụt tới thê thảm. Những lời vừa rồi của Hành Tư Quân lại khiến cho nàng cảm thấy bị khinh bỉ. Âm tào địa phủ này là trốn nào chứ? Chẳng lẽ vì hắn là thần tiên nên cho rằng nàng không xứng sao? Là thần tiên thì có thể xem thường phàm nhân hay sao? Liễu San San nóng máu, ngữ khí cực kỳ không tốt. Chẳng lẽ nơi này chỉ có các thần tiên các ngươi mới tới được, phàm nhân chúng ta thì không ư? Hơn nữa nơi này là âm tào địa phủ, một thần tiên bị đưa tới âm tào địa phủ thì có chuyện gì tốt, nói không chừng là ở trên trời phạm phải tội gì mới bị phản xuống dưới đất. Quả nhiên vừa dứt lời, ánh mắt của Hành Tư Quân liền trầm xuống, mày nhíu lại. Liễu San San còn không sợ chết mà khiêu khích nhìn thẳng vào mắt hắn, cực lực biểu hiện biểu tình khinh thường với thần tiên của nàng. Mềm sợ cứng, cứng sợ không muốn sống, dù sao lão nương cũng đã chết, còn sợ một thần tiên bị phạt như ngươi sao? Tầm Thư thấy hai người giằng co, lúc này mới lấy lại khả năng nói chuyện, vội vàng giải thích sự việc với Hành Tư Quân. Lùng đại nhân bảo chúng ta đứng ở đây chờ. Hành Tư Quân, ngài là tự mình đi tới hay là... Tầm Thư còn chưa nói xong, liền thấy có hai người từ cửa thành đi ra. Lừng chú ý của Liễu San San liền bị bên này hấp dẫn. Hai người này là Lùng Kiên và một phụ nhân xinh đẹp động lòng người. Bọn họ vốn đi về phía Liễu San San và Tầm Thư. Vừa nhìn thấy Hành Tư Quân liền thay đổi cước bộ. Hành Tư Quân đã tới, sao lại không vào? Hành Tư Quân khách khí gật đầu, ngữ khí thản nhiên. Vừa tới đang muốn đi vào. Phụ nhân xinh đẹp kia cười khanh khách, nói với Liễu San San: "Ngươi là San San, ta là Mạnh Bà." Liễu San San bị xưng hô thân thiết của phụ nhân kia làm không được tự nhiên, lại bị lời giới thiệu của nàng làm khiếp sợ. Nàng là Mạnh Bà ư? Liễu San San không có chút che giấu mà đánh giá phụ nhân kia vài lần. Mặt tròn như trăng, mắt như sao sớm, dáng người thướt tha, phong nhã hà hoa. Nữ tử xinh đẹp như vậy lại là Mạnh Bà ở trong truyền thuyết. Liễu San San nghĩ tới, nàng vẫn luôn tin Mạnh Bà là một bà lão tóc trắng như cước, tay chống quải trượng, nay hình tượng hoàn toàn bị đảo lộn, lại bi phấn ân cần hỏi thăm gia phả các truyền thuyết thư và các con hát vài lần nữa. Mạnh Bà nhìn biểu tình nghi hoặc của nàng vẫn cười thân thiết. "Vừa rồi Lùng phán quan đã nói chuyện với của ngươi, ta đã kiểm tra giúp ngươi, vốn nên cho ngươi lần tức chuyển thế đầu thai, nhưng vì luân chuyển phương ở điện tứ mời, vì mới nhận nhiệm vụ nên lơ là, để nhằng thác thần quân đến sửa lại mệnh cách, bị tàng vương miễn chức, do đó chuyển sinh điện thời gian này có rất nhiều việc, trong chốc lát không thể nào sắp xếp cho ngươi đi đầu thai, chắc là ngươi phải ở đây chờ một chút." Liễu San San ngần người, "Phải đợi bao lâu?" Tuy mới ở âm tào địa phủ có nửa ngày ngắn ngủi mà quan niệm của nàng lại nhiều lần bị đảo lộn. nhưng trong ấn tượng của nàng, âm tào địa phủ vẫn là nơi âm thầm đáng sợ. Nàng không đừng Hoàn Dương, chẳng lẽ bắt nàng làm quỷ ở nơi này sao? Mạnh bà cười nói, không lâu đâu. Liễu San San vừa thở vào một hơi, lại nghe nàng nói tiếp, chờ khoảng một năm là được rồi. Một năm là được rồi. Liễu San San khóc không ra nước mắt, sao lại đợi lâu như vậy? Chẳng lẽ trong một năm này nàng phải sống kiếp cô hồn dã quỷ ư? Vốn quỷ hồn đến âm tào địa phủ cũng không phải lập tức được đầu thai, nhanh thì một tháng, lâu thì vài năm, thậm chí hơn 10 năm cũng có. Âm tào địa phủ một ngày có tới mấy ngàn vạn quỷ hồn sang quân tới các điện phán, sau đó nghe luân chuyển phương nơi đó an bài hướng phóng sinh. Nhàng thất thần quân nửa tháng trước lén sửa mệnh cách đầu thai của mình, làm số phận của nhiều người cũng bị thay đổi theo. Luân chuyển phương vừa phải thỉnh tội với thiên quân, vừa lo tu tịch chỉnh các mệnh cách bị hỗn loạn. Vì thế thời gian này, quỷ hồn xếp hàng chờ đầu thai đã kéo dài lên tới tận trời rồi. Hơn nữa, luân chuyển phương hiện tại cũng mới tới, cần thời gian thích ứng. Cho nên, dù ngươi chết oan cần đường đi đầu thai ngay lần tức, thì vẫn phải chờ một năm mới có thể sắp xếp cho ngươi được. Liễu San San khóc không ra nước mắt, mệnh bà thấy thế lại an ủi nàng. Đừng lo lắng, cũng do tầm thư bắt lầm ngươi tới đây một năm nên khẽ không để ngươi làm cô hồn dã quỷ. Trong thành chúng ta vốn có rất nhiều chức vị cho người ở lại nhậm chức. Ngươi ở lại trong thành, ta sẽ an bài một nơi cho ngươi, cũng sẽ không bằng đáy ngươi. Một năm sau nhất định sẽ để ngươi đi đầu thai, thế nào? Nói thẳng ra thì chỉ để nàng ở lại làm nhân viên tạm thời mà thôi. Liễu San San nghĩ mình có thể hoàn dương, trở về nhân gian cũng tiếp tục làm nha hoàn cho Thôi Gia Tửu. Như vậy ở lại âm tà địa phủ làm nhân viên còn có chút bấy lạ. Hơn nữa mạnh bà luôn mỉm cười với nàng, nhìn cũng thấy thoải mái hơn tàu tử già xa kia nhiều. Huống chi nàng cũng không thể hoàn dương, vì thế Liễu San San lần tức đáp ứng. Truyền sinh điện đang cần nhân sự, ngươi tới đó đi. Bình bà ở âm tào địa phủ là một nữ thần danh tiếng vang dội, được nàng tự mình an bài, Liễu San San cảm thấy mình rất vinh hạnh, đâu dám chọn lấy tam lấy chức, vội gật đầu. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Nhìn về phía cửa thành, chỉ thấy một nửa. Liễu San San nghĩ sau này phải ở lại đây, không cần biết về lãnh đạo trực tiếp của mình, liền hỏi. Mạnh bà nương, luân chuyển vương hiện nay là ai? Không cần khách khí như thế, sau này ngươi gọi ta là mệnh bà được rồi. Mệnh bà vừa cười, vừa chỉ vào bên cạnh nói. Ngọc đế thiên quân, để hành tư quân xuống đây học hỏi kinh nghiệm. Vừa lúc vị trí luân chuyển phương bị thiếu, nên hắn tạm nhận chức này. Đúng rồi, hành tư quân, ăn bài nha đầu này tới, truyền sinh điện, ngươi thấy thế nào? Liễu Hút San San vừa nghe đã hấp đổ mồ hôi lạnh. Thấy ai cũng khách khí cung kính với hành tư quân, không giống như hắn phạm tội bị đẩy xuống dưới. Quan trọng hơn là hắn chính là luân chuyển vương. Nàng nhớ lại mình vừa rồi đã khiêu khích hắn, liền lén lén liếc nhìn hành tư quân, lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của hắn. Chống đối thủ trưởng, nàng xong rồi, nếu San San kêu khổ không ngừng, vội thu hồi ánh mắt. Nhìn thấy thủ trưởng tương lai mà không chủ động chào hỏi là bất kính. Nhưng Liễu San San nghĩ tới, mình vừa rồi đã khiêu khích, lúc này cũng không có ra mặt dày để chủ động đi chào hỏi, chỉ đành mắt nhìn miệng. Hành tư quân chỉ liếc nhìn nàng một cái rồi quay sang nói với mệnh bà. Nương nương ăn bài thế nào, ta tự có đạo lý, không có ý kiến. Mệnh bà liền cười tiếp đón bọn họ đi vào cửa thành. Liễu San San đưa mắt nhìn, liền sững sờ tại chỗ. Trước mắt nàng là một tòa thành rộng lớn khổng lồ, trên bầu trời nhìn không thấy thái dương, chỉ có một ánh nắng mặt trời. Con đường bằng đá cao lớn kéo dài, người qua lại đông đúc, chen vai tích cánh, nhìn giống như một thành trấn phồn hoa trốn dương gian. Xa xa đỉnh điện các hiện lên những mây mù, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy những áng mây đủ màu sắc, hoặc thậm chí là đậm nhạt, hoặc dày hoặc mỏng mới cho thấy sự khác biệt của nơi này cùng với thành trấn ở thế gian so với thế gian càng thêm thần bí và đầy khí hơn. Cửa thành chậm rãi đóng lại, Liễu San San lại nghe như một tiếng nổ phía sau mình. Mạnh Bà cười nói với bọn họ, hoan nghênh tới âm tào địa phủ. Thì ra âm tào địa phủ là một tòa thành. Liễu San San đã trải qua rất nhiều sự ngạc nhiên và bất ngờ nên lúc này nhìn âm tào địa phủ trắng lệ cũng rất nhanh đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Đi thêm một đoạn ngắn nữa mới phát giác ra điểm khác biệt lớn nhất của nơi này với thành trấn ở Dương Than chính là sự im lặng. Dù ở ngã tư đường, nhà cửa san sát, người qua lại đông như mắc cười nhưng đều là bận rộn mà không mù quáng. Ai vào việc nấy, cô hồ như không phát ra âm thanh. Liễu San San đi sau Mạnh Bà, tò mò đánh giá bốn phía. Cước bộ tuy thần chậm, nhưng châu say ngọc hoàn ở trên vẫn phát ra âm thanh leng keng, thu hút sự chú ý ở chung quanh. Bộ dáng hồn phách chính là bộ dáng con người khi chết. Tỷ như quỷ treo cổ, quỷ không đầu thì diện mạo có chút đáng sợ vì tử tạng của bọn họ rất thảm. Còn Liễu San San bị tập thư bắt đi, đang ở trên đường thành thân cho nên bộ dáng của nàng là của một tân nương tử, y phục đỏ thắm hoa lệ, châm cài lường rất càng làm nổi bần dung nhan khuynh thành của nàng, thu hút sự chú ý. Nhìn kìa, đi sau lùng phán quan và hạ mạnh bà nương là tân nương tử nha, là hồn phách của một nam nhân, bộ dáng y như tiên nữ, nhưng xem y thì này là chết khi còn đang thành thân sao? Sao lại chết ngay trong ngày thành thân như thế? Mệnh thật khổ nha. Có lẽ đời trước tạo nghiệt, đời này trả nợ. Liễu San San trước kia ở trên đường cũng hay bị mọi người vây quanh nghi luận, thậm chí còn tạo nên hỗn loạn nhỏ, cho nên nàng đã sớm tạo thành thói quen. Nhưng bị một đám trước mắt chưa biết là quỷ hay thần, quái vật gì bàn tán về mình, thực sự khảo nghiệm tinh thần rất lớn đối với nàng. Cũng may, đám đông chỉ bàn tán một lúc rồi rất nhanh tàn ra. Liễu San San mới xem như đường giải thoát, thở dài một hơi nhìn y phục phiền phức ở trên người mình. Không biết biến thành quỷ hồn có được rửa mặn thay quần áo hay không? Nếu để nàng mặc như thế này cả năm, dù da mặt dày đủ để chống đỡ ánh mắt của mọi người thì cũng bị xiêm y phiền phức này làm cho mền chết rồi. Đi được một lát, Mạnh Bà dừng trước một ngã rẽ rộng lớn, nói với Hành Tư Quân. Hành Tư Quân, chính vì Diêm La Quân khác ở Xâm La Điện chờ ngươi, lát nữa ngươi hãy tiền nhiệm, sẽ chuyển giao công việc, ta và Lùng Phán Quan đưa ngươi đi. Hành Tư Quân gật đầu, Mạnh Bà lại nói tiếp với Tầm Thư. Tầm Thư, ngươi trước đưa San San tới Truyền Sinh Điện, nói là ta an bài, để nàng ở trong điện, đừng phân phó ra ngoài. Tầm Thư nhận viện, Liễu San San nói lời cảm tạ với Mạnh Bà. Tầm Thư nói với Liễu San San, con đường theo ta đi bên này. Sau đó cả hai đi vào một con đường nhỏ. Dòng đường đi, phòng ốc hoa cỏ như thành trấn nhân gian đều có. Liễu San San đi tới đi lui cũng quên chuyện mình đã chết hỏi. Tầm Thư, hồn phách sẽ không thấy bóng và mệt hay sao? Đi thêm một lát, Liễu San San cảm thấy nóng. Hai chân bùn rùn. Tuy hôm nay nàng rửa theo tục lệ để bùng giói lên kiệu hoa, nhưng chẳng lẽ người chết rồi vẫn cảm thấy đói ư? Tầm Thư thản nhiên nói, đương nhiên hồn phách cũng có thất tần lịch dục, cảm giác của hồn phách ở âm tào địa phủ cũng như phàm nhân trốn dương gian thôi. Liễu San San cúi đầu nhìn phía sau, thấy mình và Tầm Thư không có bóng, ngạc nhiên hỏi, sao có thể... Nếu đã chết sao có thể có cảm giác như phàm nhân? Tầm Thư đáp, vì trong thành có pháp thần cấm chế, bình thường hồn phách phàm nhân ở âm tào địa phủ chịu thẩm vấn. Nếu là ác nhân thì bị đầy xuống ngục địa chịu khổ, nếu không có cảm giác thì bọn họ chịu khổ thế nào? Hơn nữa trong thành mỗi ngày có ngàn vạn tử hồn, phải dùng pháp thuật để hạn chế, khiến cho bọn họ có thể hành động như phàm nhân. Nếu không quỷ hồn bay loạn khắp nơi thì làm sao mà quản được? Liễu San San hiểu rõ gật đầu. Cho nên quỷ hồn ở đây vẫn có sinh lão bệnh tử. Tầm Thư đáp, trừ bỏ bốn cái trước, cái khác đều có đủ. Đúng vậy, đã tới nơi này đầu thay là chết rồi, sao có thể chết thêm lần nữa. Tần Thư vì mình không phân biệt được nam nữ mà khiến cho Liễu Gian San bị đưa lầm tới địa phủ, đối với nàng vô cùng áy náy, nên không cần nàng hỏi đã chủ động giới thiệu những gì mình biết về âm tào địa phủ. Thật ra Liễu Gian San không hề oán giận trách cứ gì Tần Thư, phần vì nàng dòng dạ tương đối rộng lượng, quan trọng hơn là thần kinh của nàng trong thời gian ngắn đã chịu kích thích quá lớn nên lúc này còn chưa có kịp phản ứng. Hơn nữa, tuy nàng tò mò về âm tào địa phủ, nhưng vì tri thức không đủ nên những gì Tập Thư nói không những không giúp nàng giải thích, nghi hoặc mà còn khiến cho sự phức tạp hơn. Tới khi Tập Thư nói, Liễu Gian San cũng chỉ nhớ được một chuyện, đó là hồn phách phàm nhân đều từ Hoàng Tuyền đi vào. Đến điện thứ nhất là chỗ Diêm Quân Tần Quảng để quan ký, phân loại rồi đưa tới các Diêm La Điện khác. Sau khi thẩm tra những gì còn sống lúc làm, kẻ ác thì bị đẩy xuống địa ngục, người nên chuyển thế đầu thai thì đi đầu thai, mà cổng thành to lớn vừa rồi bọn họ đứng ở ngoài chính là cửa thông giữa thiên giới và địa phủ, quỷ hồn bình thường không thể tới đó. Tập Thư vì lầm tưởng Liễu San San là nhàn thác nên mới đưa nàng tới nơi này, gặp mặt các thiên quan đang chờ đón nhàn thác trở về thiên giới. Khó trách Hành Tư Quân lại nghi ngờ nàng. Liễu San San hối hận vô cùng, ký nghĩ tới bộ dáng cao ngạo, lãnh đạo của Hành Tư Quân là ra đầu của nàng lại run lên. Tuy nàng chỉ tiện miệng hỏi một câu, nhưng hàm ý mỉa mai thì lại rất sâu sắc, và nhất tên kia lòng dạ hẹp hòi mang thù, muốn ép buộc nàng cũng chỉ cần thở một hơi. Người ta là thần, còn nàng đến là người cũng không phải, chỉ là một hồn phách. Như vậy nàng ở đây một năm chẳng còn thảm hơn so với xuống địa ngục hay sao? Chúng ta đi, một câu của Tập Thư đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Liễu Gian San. Vừa hoàn hồn đã thấy trước mắt tòa điện trang nghiêm, tấm biển đen ở đầy môn son son thiếp vàng, ba chữ đề tập điện màu vàng nhạt to, xuyên qua đại môn có thể nhìn thấy tấm biển thứ hai, ở trên cửa thứ hai viết ba chữ là truyền sinh điện. Liễu San San chỉ lo nghĩ tới tương lai u ám của mình mà đâu có tâm tình nhìn kỹ, chỉ nhìn lướt qua. Tầm Thư thấy Liễu San San không thèm để ý, không giống những quỷ hồn khác, nhiều hay ít đều có vẻ sợ hãi, rõ ràng là đánh vào tự hãi của hắn, còn có chút mất mát, vội vàng nói: "Ngươi đừng có thấy nơi này không bận rộn mà nghĩ mạnh bà nương gạt ngươi, vì luân chuyển phương tạm thời chưa nhậm chức nên quỷ hồn trò đầu thai vẫn còn đang ở địa ngục, chưa có giải lên đây. Cho nên ngươi nơi này cũng vắng vẻ điều hưu như vậy, chờ Hành Tư Quân tiếp nhận nhiệm vụ xong, nơi này nhất định sẽ hết sức náo nhiệt." Liễu San San nghe xong cũng không thấy hứng thú, quay đầu nhìn phía trước không xa, dường như có dòng suối, còn nghe tiếng suối chảy róc rách, nhưng mà ở trên mặt nước sương mù mờ mịt, không nhìn thấy cảnh sắc bên kia. "Tầm Thư, bên kia là cái gì vậy?" Tầm Thư nhìn theo ánh mắt của nàng. "Bên kia là Nại Hà, cầu Nại Hà đặt ở trên đó, quỷ hồn đầu thai đều phải đi qua nơi này. Ngươi trăm ngàn lần không đường tới bên kia, hiện tại ngươi chỉ là hồn phách bình thường, không giống chúng ta là sai nha địa phủ, cũng không đường đưa đi đầu thai. Đến gần nơi đó, lần tức bị ác quỷ bắn linh giữa sông kéo xuống. Hồn phách tiến vào Nại Hà đều bị hồn phi phách tán, không ai có thể cứu ngươi." Liễu San San nghe mà nổi da gà. Cho dù nơi này cách Nại Hà một khoảng xa, nàng cũng cảm thấy không an toàn, vội nhanh chân di chuyển tới sinh điện. "Chúng ta mau vào đi, vì lão đại tiếp quản nơi này còn chưa tới, cũng không có quỷ hồn trò đầu thai, cho nên bên trong truyền sinh điện to lớn rất vắng vẻ và lặng ngắt. Trừ bỏ điện chính còn có chút giống gia môn, còn lại đều bố cùng giống như chùa miếu ở phủ Dương Thành." Tầm Thư mang Liễu Gian San dạo qua một phòng, cuối cùng đi tới chính điện. Phía sau chính điện, nơi ở của Luân Chuyển Vương và đương sai làm việc ở trong truyền sinh điện, xương phòng to nhỏ được ngăn bởi hành lang gấp khúc chằng chịt. Gian phòng lớn nhất ở giữa là phòng của Luân Chuyển Vương, còn có một tiểu viện, ba mặt xương phòng còn lại là chỗ ở của những người khác. Tầm Thư thấy trong viện bốn bề vắng lặng thì liền lớn tiếng gọi: tất phán quan vô thần, vô khâu tây tê. Trong một gian xương phòng vang lên âm thanh lười biếng. Tất cả phán quan đến Xâm La Điện đón hành tư quân, tây tề đang hồ. Tiểu tử ngươi mới tới đã kêu la cái gì? Tầm Thư liền nhìn gian phòng đó cười nói, vô thần, hôm nay ta không cẩn thận bắt lầm một cô nương về, lại không thể hoàn dương. Mạnh bà liền bảo để nàng tới truyền sinh điện hỗ trợ, ta mang nàng tới đây. Cô nương, thanh âm ở trong phòng trần cao lên, hẳn là vô cùng ngạc nhiên. Liễu San San không biết Tầm Thư đang nói chuyện với ai, chỉ im lặng đứng ở bên cạnh. Gian phòng kia im lặng trong chốc lát, rồi có người đẩy cửa bước ra. Bắt nhầm cô nương, Tầm Thư, ngươi không tính là lăn lộn ở đây nữa sao? Cô nương ở đâu? Nửa câu đầu nghiêm túc, nửa câu sau đáng khinh. Liễu San San không có chút phản ứng. Lại có một thanh âm khác đứng lên. Người mới nhận việc 2 tháng đã dám dùng danh nghĩa bắt sai người mà đưa đường cô nương tới truyền sinh điện. Quả nhiên là có hậu trường có khác, sáng mai mang thêm cho chúng ta 2 cô đỡ đường hay không? Tầm Thư hổ thẹn xoa tay. Các ngươi đừng trêu chọc ta, hôm nay ta vừa nhận nhiệm vụ quan trọng đã gây ra lỗi, vừa rồi bị Lục đại nhân đánh tới thảm đây. Liễu San San vừa nhìn thấy 2 người kia thì hoàn toàn ngây ngốc. Người đi trước nhảy bồn phát từ xa 10 thước tới trước mặt nàng, âm thanh lười biếng, chật chật, là một cô nương xinh đẹp như tiên nha. Nếu muốn ở lại truyền sinh điện làm việc, trước phải xem ca ca của hắn là ai. Này, này nọ, từ trong phòng đi ra đều có vóc dáng cao to, ở trong thế gian có thể xưng là mỹ nam tử, nhưng vấn đề là, Liễu San San gần như dại ra, nhìn cái đầu trâu tần to ở trước mặt, lắp bắp nói, Ngưu Ma Vương. Vừa nói xong, Liễu San San đã hận không thể tắt mình mấy cái, có đánh 8 gậy tre cũng không tới. Ông tà địa phủ đâu phải chỗ bình thường, vậy mà nàng lại nghĩ ra cái đáp án ngu ngốc như vậy. Đầu trâu trước mặt bật cười thành tiếng, hiển nhiên là cực kỳ thưởng thức bộ dáng duy ngốc lại quẫn bách của Liễu San San. Híp 2 to mắt như quả chuông, cười sung sướng, lắc lắc đầu nói với cô nương. Cô nương, ngươi tần thông minh, đoán sai rồi. Liễu San San hận không thể tìm được cái lỗ để chui vào. Nhíu đầu cười ha ha, cùng lúc đó trước mặt nàng xuất hiện một cái đầu ngựa to. Ha ha, vậy ta có phải là Bạch Long Má không? Thánh nhân có câu, được một tấc lại muốn tiến thêm 1 thước, quả là rất đúng. Liễu San San từ nhỏ đã đấu trí đấu dũng với tàu tử già xoa, nàng trưởng thành từ trong nghịch cảnh. Tuy vừa rồi không kịp kích ứng, nhưng nếu nghĩ nàng sẽ tiếp tục bị dọa là sai lầm rồi. Nàng cẩn thận liếc nhìn cái đầu ngựa đen thùi ở trước mặt, chạm đi lên để thiệt tình nói, không, ngươi quá đen. Cái đầu ngựa lập tức biến mất. Trước mặt Liễu San San xuất hiện một thanh niên làn da trắng nõn, hắn tầm 20 tuổi, chỉ vào mặt mình tức giận nói, ngươi nhìn rõ chưa, ta đen ở chỗ nào? Liễu San San lại giật mình, ngươi có thể biến thành người ư? Chỉ cần chúng ta muốn biến thành cái gì mà không được. Ngưu đầu nói xong lại biến đời thành một nam tử trẻ tuổi, mắt to mày rậm, tuổi cũng lớn hơn thanh niên da trắng lúc này. 2 người này dáng vẻ không tệ, nhưng có chút ăn chơi chát táng, đứng chung một chỗ rất là ăn ý. Tiểu San San đã đoán ra thân phận của bọn họ, vốn định nói ra, nhưng hôm nay đúng là một ngày bị vạ miệng, lại hỏi, 2 người các ngươi là một đôi sao? Thanh niên da trắng giơ chân, nam tử mày rậm nhấc chân, ai là một đôi, chúng ta là hảo huynh đệ. Thanh niên da trắng còn cường điệu, đúng đúng, chúng ta là quan hệ huynh đệ thuần khiết. Liễu San San vốn cảm thấy có lỗi, ánh mắt bọn họ như vậy lại trở thành bí hiểm. Có câu giải thích chính là che giấu nghĩa là có chuyện. Từ lúc lão bản cửa hàng may đối diện với Thôi Gia Tiểu 5 lần 7 lượt, câu dẫn Liễu Bình Mi Thanh Mục Tú nhà nàng cũng đã 5 lần 7 lượt bị nàng đánh đuổi. Nàng đã không còn tin giữa nam nhân với nhau chỉ có quan hệ thuần khiết. Thấy 2 người sắp bị ánh mắt cao thâm của Liễu San San làm cho tức phát điên, Tầm Thư vội tiến lên giải thích. dù là hoa cỏ trùng ngư, chỉ cần có linh tính, tu hành lâu cũng có thể hóa thành hình người. Đạo hạnh cao còn có thể biến thành mộng ảo, vô thân và phô khâu và ngưu đầu. Mã diện trong truyền sinh điện, hiện đây là chân thân của bọn họ. Vừa rồi biến ra như vậy chỉ là muốn hù dọa ngươi. Hai người bọn họ bình thường thích đổi tới đổi lui như vậy để hù dọa quỷ hồn, đã đừng đưa tới đây. Vô thân và vô khâu chờ xem biểu tình nghi ngốc hoàng thét chói tai của Liễu San San. Đào ngờ nàng lại lạnh nhạt nói, biểu diễn cũng không tệ, trên chợ chúng ta cũng thường xuyên có người mang khỉ tới diễn ảo thuật, các ngươi có rảnh thì đi tìm bọn họ nha. Vô thần và vô khâu đắc ý lại bị một chậu nước lạnh cứng đơ người. Vô khâu thất bại nói với vô thần, nữ nhân này đúng là mạnh miệng, không nói được một câu tử tế. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà, rõ ràng là bọn họ có ác ý muốn hù dọa nàng trước, sao giờ lại biến thành nàng nói chuyện không tử tế rồi. Tầm thư nói với vô thân và vô khâu, vì cô nương này là Liễu San San, mạnh bà nương bảo để nàng tạm thời làm việc ở truyền sinh điện, một năm sau sẽ hết để nàng đi đầu thai. Truyền sinh bệnh mấy trăm năm nay không có nữ nhân, các ngươi đừng dọa San cô nương nữa. Vô thân liền nhìn thấy Liễu San San cười gần đầu, vô khâu thì buồn bực chỉ hừ hừ hai tiếng. Liễu San San hỏi, mấy trăm năm đều không có phái nữ tới, vậy sao có thể ở lại chỗ này chứ? Võ Thanh Khâu trả lời trước, Sa Nha ở âm tào địa phủ có nam có nữ, chỉ riêng truyền sinh điện là mấy năm nay không có nữ thôi. Liễu San San hiếu kỳ hỏi, vì sao? Luân truyền vương hợp nghiêm quân thời trẻ luôn bị nữ nhân đá, bị đá suốt mấy trăm năm, hiện giờ hắn cực đoan, chán ghét nữ nhân, nhìn thấy nữ nhân liền phát giận. Vô thần buồn bừng, hiện giờ từ trứ hồn đầu thành, nữ quỷ thần ở trong thành đều không thể tới chỗ nàng ta, giờ sẽ chọc giận hợp nghiêm quân, hại tới hắn chuyển sinh điện của chúng ta thành một ngôi chùa dành cho hòa thượng à. Liễu San San nghĩ âm tào địa phủ đúng là quái vật gì cũng có, lại hỏi, vậy khi nào hợp nghiêm quân trở về nhậm chức? Trăm ngàn lần đừng có nói sẽ trở lại trong vòng một năm này, nếu không chẳng phải là nàng là nữ nhân duy nhất phải chịu tội truyền sinh điện sao? Vô thân, ai biết khi nào địa tạng vương phê chuẩn hắn đừng trở về thì khi đó trở về. Vô khâu cũng gật đầu, nghe nói gần đây tâm tình của địa tạng vương không tốt lắm, nhằng thất thần quân náo loạn một trận đã thấy cho hầm quân hợp nghiêm quân tới miệng núi lửa tạng vương lần tức bị đình chức diện tích, thật nhẫn tâm. Liễu San San nghi hoặc, địa tạng vương không phải là đại từ đại bi phổ độ chúng sinh sao, sao lại nghiêm khắc như vậy? Chuyện này không có gì là mâu thuẫn cả. Vô khâu nhún vai, phần tổ đại từ đại bi phổ độ chúng sinh cũng có lúc mất cân bằng nội tiết tố à. Liễu San San có thể kết luận những ngày tháng nàng ở âm tào địa phủ có thể khiến cho nàng đảo lộn toàn bộ nhận thức văn chương của nàng. Nhưng việc cấp bách lúc này không phải là chuyện đó, nàng cần tìm một chỗ nghỉ ngơi. Xin hỏi sau này ta sẽ ở đâu? Tùy tiện, vô thần đưa tay chỉ. Truyền sinh điện tính cả ngươi cũng chỉ có 7 người. Trừ chính phòng giữa là ở chỗ lưng truyền vương ở, hai gian bên này là của ta và vô khâu. Tầm thư và tây tè ở phía sau, tất phán quan thì ở phía đối diện, những phòng khác đều trống. Nhưng muốn ở cố định một phòng cũng được, muốn luân chuyển thay đổi cũng không sao. Theo tay của vô thần chỉ, Liễu San San thấy ít nhất có 10 gian phòng trống. Thấy nàng khó hiểu, tầm thư liền tốt bụng giải thích. Kiến trúc nơi này đều thiết kế phù hợp theo thân phận và địa vị. Điện của 12 vị diêm quân cũng xây dựng theo chế độ như vậy, ngươi tùy tiện một gian là được. Ngụ ý là vì phô trương địa phủ của diêm quân nên bỏ trống cũng phải xây nhiều phòng. Thì ra ở âm tà địa phủ cũng tồn tại phân chia giai cấp và xa hoa dâm dùng a. Kết thúc hồi một trong đời Liễu San San chính là cảm nhận được khoái cảm tiêu xài lãng phí của tầng lớp cao. Cho dù ở cố định một phòng hay là thay đổi luân phiên, thì loài đãi ngộ này cho dù là quý tộc quyền quế, quý ở tế gian cũng chưa chắc hưởng thụ được. Nghe giống như hoàng đế sủng hành phi tử, hay là nàng cũng lên làm mấy bài tử, lật tới phòng nào thì tới phòng đó. Nếu ngươi không biết chọn phòng nào, vậy ở kế bên chúng ta đi, nên biết rằng buổi tối ở âm tàu địa phủ không có dễ chịu như ban ngày đâu. Vô Khâu thấy Liễu San San chậm chạp, không có quyết định. Nghĩ nàng vẫn còn sợ hãi với nơi này, liền ra vẻ ở gần, ra hết đường an toàn với ý đồ lấy lại thể diện vừa rồi đã bị Liễu San San làm mất sạch. Nhưng hắn lại không biết Liễu San San đã sắp xếp hắn và Vô Thần vào diện không an toàn nhất. Nàng tuyệt không tin hai tên hàn khố thích đổi tới đổi nơi này. Lỡ đầu ban đêm, bọn họ lại biến ra cái gì đó, nàng phải làm sao? Trong chuyển sinh điện có một mình nàng là nữ, cho nên phải cẩn thận lựa chọn mới được. Liễu San San hỏi Tầm Thư, Tất Phán Quan và Tây Tề là ai? Tầm Thư lần trước khoe khoang kiến thức, luân chuyển vương trường quản chuyên sinh điện bao gồm một phán quan, hai ngưu đầu mã diện, hai hóc bành vô thường, đây là nhân sự cơ bản. Nếu luân chuyển vương cần, có thể điều động thêm. Sau khi đường giải thích, Liễu San San đại khái cũng hình dung đường cơ cấu nhân sự ở chuyển sinh điện. Luân chuyển vương là hành tư, chủ bộ phán quan là Tất Chỉ, ngưu đầu mã diện là Vô Thân và Vô Khâu, hóc bạch vô thường là Tây Tề và Tầm Thư. Tạp dịch mới là Liễu San San. Liễu San San âm thầm rơi lệ, đúng là mệnh xấu tự trong xương, khi sống chẳng có ngày lành. Nay đến âm phủ còn mang danh là tạp dịch, đời trước đời sau đều là quần chúng lao động bị áp bách khổ tay. Nàng thở dài, nhìn Vô Khâu vẫn đang chào mời, ở gần hắn mới là an toàn. Liền đưa tay chỉ căn phòng cách xa bọn họ nhất. Ta ở bên kia. Vô Khâu thất bại, nhìn không được nhảy dựng lên, túm lấy Vô Thân. Nàng cự tuyệt ta, ta có tình ý như vậy mà nữ nhân này dám cự tuyệt ta. Vô Thân bị túm đau lầm tức tát Vô Khâu. Muốn dọa người thì tự mình làm đi, đừng kéo thêm ta. Liễu San San trợn mắt há mồm nhìn. Vô Khâu ở trong không trung biến lại hình người, nằm sấp ở trên nóc nhà. Khóc nói, có huynh đệ nào như ngươi? Nói xong gỡ một mảnh ngói ném vào đầu của Vô Thân. Vô Thân gỡ mảnh gói vụn ở trên đầu, lầm tức bay lên, đánh nhau với Vô Khâu. Liễu San San lại trợn mắt há mồm nhìn, lâu lâu mới có phản ứng. Xem ra cuộc sống của nàng trong một năm này nhất định sẽ có nhiều đảo lộn và khiêu chiến đây. Đột nhiên lúc này, ở phía sau vang lên âm thanh lạnh lùng. Ầm ĩ muốn chết, các ngươi là đang làm gì? Liễu San San nhìn qua, thấy một thiếu niên anh tuấn, sắc mặt còn tái hơn cả Tầm Thư, tùy ý khoác ngoại bào. Tuy sắc mặt hắn không có chút thay đổi, nhưng nhìn rõ là có chút không hờn giận. Tầm Thư thấp giọng nói, không xong rồi, đã đánh thức Tây Tề. Tây Tề và là hắc vô thường, trừng đêm cho nên luôn ngủ ngày. Nếu làm ầm ĩ khiến hắn mất ngủ, hắn sẽ mất hứng. Liễu San San đang lo lắng, Vô Khâu đã nhảy xuống, cao hứng phấn chấn nói với Tây Tề. Tây Tề, chuyển sinh điện chúng ta rốt cuộc đã giá từ biệt hiệu Miếu Hòa Thượng. Mới có một đại mỹ nữ tới nhà, ngươi tới gầm sao? Tây Tề nghe vậy thì liếc mắt nhìn Liễu San San, lạnh lùng hỏi. Gà tới sao? Bốn người kia sừng sốt một hồi, mới ý thức được vấn đề của Liễu San San. Tầm Thư hồ thẹn xua tay nói. Không đúng, nàng là tới làm việc. Vì ta bắt lầm lúc nàng đang thành thân, cho nên nàng vẫn còn mang hỷ phục. Tây Tề không có biểu tình gì. Ta quay về ngủ, dứt lời quay người rời đi. Liễu San San lại há mắt trợn mồm lần thứ ba. Người kia không có cấp lễ nghĩa à? Vô Thân vừa phủi bụi ở trên người vừa nói, cấp bậc lễ nghĩa với Tây Tề, người tốt nhất là nên ít trêu chồng hắn đi. Hôm nay xem như là nể mặt ngươi lắm đó. Bình thường âm ý làm hắn mất ngủ, hắn trực tiếp giết ngươi cũng có à? Liễu San San lần tức ngậm miệng. Nàng hối hận vì đã đồng ý ở lại đây. Nơi này đúng là chạy tập trung quá hết vần, ai nấy đều khó ứng phó hơn tàu tử dạ xoa của nàng nhiều. Liễu San San bắt đầu thấy nhớ nhà,

chẳng lẽ đã chết cũng không cho nàng chết già hay sao? Hành Tư lại không để ý tới sắc mặt khẩn trương của nàng, lạnh nhạt hỏi, biết chữ không? Liễu Giang San lập tức máu sông lên não, Gia Oai phù đầu, đây tuyệt đối là Gia Oai phù đầu. Nàng tốt xấu gì cũng từng học ở trường tư thục, không viết ra đường các tác phẩm lớn thì cũng làm đường đôi ba câu thơ, dù thoạt nhìn không giống Hồng Bác Uyên Thâm. Đồng đủ thứ thi tư thì cũng chẳng phải là hạng mù chữ. Hành Tư hỏi thế chính là vũ nhục nàng. Tức giận cực kỳ, nhưng Liễu San San không ngừng nhắc nhở mình không được chống đối thủ trưởng, nghiến răng nói, biết. Vậy trước giúp ta sửa sang lại danh mục đăng ký đang trồng chất ở truyền sinh điện. Một mình tất phán quan sợ làm không nổi. Liễu San San rút cuộc cảm thấy cân bằng tâm lý. Danh mục đăng ký chính là hồ sơ ghi chép cuộc đời của quỷ hồn khi còn sống. Truyền sinh điện đối với các điện khác, trừ bỏ điện thứ nhất là quỷ phán điện, thẩm tra những gì liên quan tới quỷ hồn, căn cứ vào thiện ác lúc còn sống mà định hướng xử lý. Tán điện còn lại tùy theo tội trạng của ác quỷ mà hạ ngục chịu khổ ở những nơi khác nhau. Còn truyền sinh điện có nhiệm vụ thẩm tra danh sách quỷ hồn, thẩm định xong đưa đi đầu thai. Hàng tháng cùng với quỷ phán điện để thẩm tra danh sách, lấy một cách đơn giản, chính điện khác là trấn trụ đủ loại quỷ hồn, bình thường đều là chứng khí mù mịt, gà bay chó sửa, cho nên chính điện này thiên về võ, mà quỷ hồn một khi tới thẩm điện đều đã uống qua canh mệnh bà, quên hết mấy chuyện trước kia, bình thường rất an tĩnh nên thập điện thiên về văn. Liễu San San vừa nhận lấy chồng danh sách, vừa nghe tất chỉ giới thiệu, cảm thấy buồn vui lẫn lội. Vui là nàng may mắn tới một nơi tương đối an nhàn, thanh tịnh, không cần cả ngày nhìn thấy các quỷ hồn chết đủ kiểu kêu gào thảm thiết. Buồn vì văn thư ở truyền sinh điện chất cao như núi, mà nàng là kẻ không hay ho xử lý đống văn thư này. Liễu San San nhìn đống thư chất cao như núi, tâm tình trở nên tuyệt vọng. May là Hành Tư và tất chỉ không làm khó người khác, cũng không vì nàng là tạm dịch tạm thời mà khiến nàng làm mệt tới chết đi sống lại. Thực ra nàng không phải là trực tiếp sửa sang sổ sách, mà nhiệm vụ chính của nàng là bưng trà đổ nước, mày mừng xếp giấy, toàn là những việc vặt vãnh. Xong việc thì ngồi bên cạnh nhìn Hành Tư và tất chỉ làm việc. Ở âm phủ cũng giống như Dương Gian, đến giờ thìn sẽ lên đèn. Liễu San San hoàn thành xong nhiệm vụ ở trong ngày đầu tiên, cước bộ mơ hồ trở về phòng mình. Buổi tối ở âm phủ khác với Dương Gian, chính là không gian trở nên âm ám y như lúc chạng vạng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy mọi vật, cũng không phải là tối hẳn. Hơn nữa buổi tối toàn thành đều đốt đèn, ánh sáng âm u, từ đệ thập điện nhìn ra thấy nại hà bên kia dày đằng chứng khí dưới ánh đèn trở nên thần bí khó lường. Lúc này, âm tào địa phủ mới có vẻ âm trầm đáng sợ như ở trong sách ở Dương Gian đã miêu tả. Liễu San San lại không dành để quan tâm tới những điều này. Ép buồn cả một ngày, nàng chỉ muốn đi ngủ, cơm chiều cũng chưa ăn, đã đi về phòng. Khi đèn ở trong phòng Liễu San San đã tắt được một lúc, có hai bóng người nhẹ nhàng đi tới trước cửa phòng nàng. Nắng nghe động tĩnh một lát, một cái bóng mới lôi kéo cái bóng bên cạnh thì thầm. Vô thân, người xác định là nàng đã ngủ. Cái bóng cao gật đầu, nghe tiếng hít thở như là đang ngủ. Cửa liền lặng lẽ bị đẩy ra, vì trời chưa tối hẳn, nên dù đèn ở trong phòng đã tắt, vẫn có thể nhìn thấy ở trong phòng. Vô thân và vô khâu đi vào, thấy Liễu San San nằm nghiêng mặt ra ngoài đang ngủ. Hai người liền tiến thêm vài bước. Thực ra bọn họ chỉ là tò mò, muốn xem phàm nhân ngủ có khác gì quỷ thần hay không. Hơn nữa quỷ giới không có lễ nghi phiền phức như Dương Gian, không hề biết hai đại nam nhân bọn họ buổi tối chạy tới phòng nữ tử là có gì không ổn. Bọn họ chỉ muốn làm Liễu San San sợ tới khóc chói tai, bù lại lòng tự trọng đã bị đả kích vào ban ngày của bọn họ. Tuy nhiên, Liễu San San tuy mệt mỏi nhưng đêm đầu tiên ở âm tào địa phủ cũng không có cách nào ngủ ngon. Cửa vừa có hót động tĩnh đã làm cho nàng thiêu thiêu ngủ liền bừng tỉnh. Vì thế vô thân và vô khâu còn đang quan sát đã thấy nàng ngồi bật dậy, mặt không biến đổi nhìn bọn họ. Liễu San San tuy đã cởi bỏ hỷ phụng tân nương gây chú ý, trên người chỉ mặc trung y tuyết trắng, tóc rõ ra, nhưng trang dung ở trên mặt lại rửa không sạch. Có lẽ vì quỷ hồn có thể bảo trì đường dung nhan trước khi chết, hơn nữa mặt nàng lại không có chút thay đổi cùng khung cảnh hôn ám, làm cho vô thân và vô khâu gặp qua vô số quỷ hồn đều không hẹn mà cùng nghĩ tới hai chữ diễm quỷ. Liễu San San nhìn chằm chằm họ một lúc, cho tới khi vô thân và vô khâu bị nhìn tới sợ hãi, nàng mới chậm rãi lên tiếng. Sau này tiến vào nhớ gõ cửa. Còn nữa, đưa bữa ăn khuya tới thì phải đưa từng phẩm chín, ta không thích ăn thịt sống. Vô thân và vô khâu nghĩ một lát mới xác định được bữa ăn khuya mà nàng nói chính là hai bọn họ. Cả hai cũng toát mồ hôi lạnh, âm thầm đốt nước miếng. Truyền thuyết nữ nhân đáng sợ, nữ quỷ càng không thể dễ chọc. Hôm nay đã được chứng kiến sự thật, nước mắt nhìn lại thấy ở trong tay Liễu San San có thêm một thanh đao sắc nhọn. Vô thân và vô khâu lần tức quyết định bỏ chạy thật nhanh. Liễu San San nhìn theo bóng dáng bọn họ, mắng một câu, sau đó nhét thanh đao tầm thư đưa cho để phòng thân vào dưới gối, tiếp tục đi ngủ. Thật ra, nếu vô thân và vô khâu có dũng khí ở lại thêm chút nữa, sẽ phát hiện ra chân tướng. Người khác bị dọa sẽ giật mình hoặc nhảy dựng lên kêu gào. Nhưng Liễu San San bị dọa tới hồn phi phách tán thì vẫn duy trì bộ dáng bất động thanh sắc. Trong mắt người khác là trấn định như núi Thái Sơn, trời dầm cũng không nháy mắt, cho nên đều nói rằng nàng đáy khí trầm ổn lại can đảm. Chỉ có Liễu San San mới biết mình là như thế nào. Chính là trên thế giới có một loại gọi là mằn than, vì kinh hách mà thành. Vô thân và vô khâu chạy được nửa đường thì gầm Tây Tề đã rời giường đi làm việc. Tây Tề là hắc vô thường nên chuyên làm việc ban đêm, âm khí ở trên người nặng hơn Tập Thư và Bạch vô thường nhiều. Hơn nữa hắn lời để ý tới người khác, cho nên chỉ hơi tới gần đều cảm thấy hàn khí bức người. Vô thân và vô khâu cộng sự với hắn đã lâu, những câu nói qua lại với nhau có thể đếm ở trên đầu ngón tay. Tây tề bằng hắc y cầm xích sắt nhìn vô khâu và vô thân tháo chạy khỏi phòng Liễu San San, biết bọn họ muốn hù dọa nàng, kết quả bị gậy ông đập lưng ông. Hắn nhìn bộ dáng chật vật của bọn họ, tâm tình bực bội vì bị đánh thức vào ban ngày cũng tốt hơn, lạnh lùng nói xứng đáng, sau đó xoay người rời đi. Vô thân và vô khâu nhìn theo bóng dáng Tây Tề biến mất ở đại môn truyền sinh điện. Vô khâu, ơi, ngươi có cảm thấy Tây Tề lạnh lùng không? Lạnh. Liễu San San vừa rồi lạnh hay không? Lạnh. Bộ dáng Tây Tề dễ nhìn không? Đẹp. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi trả lời ta trước đi. Liễu San San nhìn thế nào? Cũng dễ nhìn. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Không biết vì sao, đột nhiên lại muốn hợp tác cho hai người bọn họ. À, chủ ý này không tệ nha. Vô thân và vô khâu cùng bị Liễu San San và Tây Tề kích thích, cảm thấy cuộc sống nhàm chán của bọn họ ở âm tào địa phủ rốt cuộc đã có mục tiêu để theo đuổi rồi. Ngày hôm sau, Liễu San San theo thói quen dậy rất sớm. Trước kia trời vừa hừng sáng, nàng đã dậy, thu thập bản thân xong liền đi lo cho Liễu Húc Bình để hắn có thời gian đọc sách, đồng thời cũng để tàu tử Dạ Xoa không có cớ mắng chửi. Nhưng tới nơi này, việc của nàng chỉ là lòng vòng bên cạnh Hành Tư và Tất Chỉ, hoàn toàn không cần dậy sớm. Liễu San San nhẩm tính, cảm thấy mình đã dậy sớm hơn nửa canh giờ. Bên ngoài truyền sinh điện là cảnh tượng bình minh nắng sớm, bên kia Nại Hà tuy vẫn còn bao phủ ở trong sương mù, nhìn không rõ nhưng vẫn đỡ dọa người hơn buổi tối. Liễu San San đứng ở bên ngoài ngắm phong cảnh một lát, thấy Tây Tề từ ngoài thành đi vào, khuôn mặt tấn tú tái nhợt, bộ dáng đừng ai tới gần, người quen không có việc gì cũng đừng tới gần. Truyền sinh điện là nơi thanh tịnh nhất ở trong thập điện, lại là nơi đầu thai chuyển thế, địa vị quan trọng mà công việc thành nhàn, đừng đến đây làm việc có thể nói là chạm tay vào chậu vàng. Bởi vậy vị trí ở trong truyền sinh điện luôn khiến cho người ta phải đỏ mắt. Chỉ nói vị trí vô thường thôi, Tầm Thư và Tây Tề cũng không như vô thường bình thường, cả ngày mệt mỏi đến thế gian bắt người. Chỉ có người có thân phận cao quý hoặc đặc thù mới làm tới phiên bọn họ, cũng giống như ở thế gian, có thể có đường công việc béo bở hoặc là do bản lĩnh hoặc là có hậu trường. Hôm qua Liễu San San hỏi thăm Tầm Tư mới biết được tình hình. Trừ Tầm Tư nhờ trưởng bối ở trong nhà có giao tình với Lục Kiên, cho nên mới ghi danh 2 tháng đã được vào làm trong Truyền Sinh Điện. Những người khác đều dựa vào bản lĩnh thực sự. Tuy nhiên Liễu San San rất nghi ngờ bản lĩnh của 2 kẻ nhìn như lưu manh là Vô Thân và Vô Khâu, lại rất tin Tất Trì và Tây Tỳ có ảnh hưởng thực sự. Vì thế vừa nhìn thấy Tây Tề, nghĩ hắn cần phải nghỉ ngơi nên nàng lập tức mỉm cười chào hỏi. Trước kia vì thôi thì không tốt nên Liễu San San vẫn mặc tối y vải thô, nhưng nay vì trang dung ở trên mặt rửa không sạch, nếu mặc tối y sẽ rất quái dị. Do đó Tầm Thư đã xung phong giúp nàng tìm một bộ xiêm y màu đỏ để phối hợp, kiểu tóc cũng tư vấn như những cô nương bình thường khác. Tây Tề dừng bước, nhìn kỹ mới nhận ra là Liễu San San, vẫn biểu tình lạnh mặt đi thẳng vào trong. Hừ, không cần bày ra vẻ lớn như vậy chứ. Liễu San San buồn bực đứng ở một cửa, đang định xoay người trở về, đột nhiên có 2 hắc vô thường đi ngang qua. Nhìn thấy nàng một mình đứng ở trước cửa Truyền Sinh Điện liền ngừng lại. Sao lại có hồn phách nữ nhân đứng ở trước cửa Truyền Sinh Điện? Không biết trên người nàng không có phượng hồn khóa, cũng không phải là muốn đi đầu thai, có thể từ ngục địa lén chạy tới đây ư? Vậy bắt tới Quỷ Phán Điện cho Tần Quản Vương thẩm vấn đi, chúng ta cũng coi như là tiện đường kiếm đường công lao. Được. Mắt thấy xích sắt ở trong tay Hắc Vô Thường hướng về phía mình, Liễu San San mới ý thức được hồn phách nữ nhân mà bọn họ nói là mình, vội xua tay nói: "Không phải, hôm qua ta đã bị bắt lầm đến, mệnh bà nương bảo ta ở lại Truyền Sinh Điện để làm việc." Động tác của 2 hắc vô thường rất nhanh, Liễu San San còn chưa kịp nói hết câu, bọn họ đã đứng ở trước mặt nàng, một người nắm lấy cánh tay nàng, cười cười nói: "Bắt lầm đến, vậy sao không trừng tiết thả người hoàn dương?" Liễu San San đang muốn giải thích, vô thường còn lại nắm lấy tay kia của nàng, cười nhau: "Tiểu cô nương, nói dối là bị đẩy xuống địa ngục nha, ngươi ở lại Truyền Sinh Điện làm việc, ai chẳng biết nơi không có khả năng có nữ nhân nhất ở âm tào địa phủ này chính là Truyền Sinh Điện, ngươi tính gạt ai?" Liễu San San lập tức nhớ tới chuyện Luân Chuyển Vương họp Nghiêm Quân chán ghét nữ nhân, cứ tưởng sau khi hắn trở về nàng mới không hay ho, không ngờ dù hắn không ở đây nàng cũng bị liên lụy, cho nên mới nói: "Người không có hậu trường, đừng bao giờ đi cửa sau lung tung. Tuy mệnh bà nương ưu ái cho nàng tới Truyền Sinh Điện thanh nhàn, nhưng nàng là một tiểu dân chúng không có hậu trường, lại lặng yên không có tiếng động đi ra cửa sau, khiến cho người khác không biết, cho rằng nàng là cô hồn dã quỷ mà bắt đi cũng không có gì đáng trách. Không ai biết, có giải thích cũng chẳng ai tin." Xích sắt đã ầm tới. Xích sắt của vô thường không giống bình thường, âm khí nặng nề, còn chưa đụng tới người nàng, làn da đã bị hàn ý từ xích sắt đông lạnh từng trận, đau đớn vô cùng. Liễu San San ở trong đầu hỗn loạn, lớn tiếng gọi: "Cứu mạng a!" Bản năng cầu sinh khiến cho âm thanh của nàng to hơn bình thường gấp mấy lần. 2 hắc vô thường cũng vội bịt tay lui ra sau, nhưng chỉ đường vài bước, vô thường đã gầm qua vô số người chết, cho nên nàng giống lên cũng không có tác dụng gì mấy, rất nhanh đã bị gói giống như bánh trưng. Hơn phách bình thường bị xiềng xích của vô thường trói sẽ không thể nào nhúc nhích. Liễu San San cũng chỉ có thể nhe răng trợn mắt, bị hàn khí đâm vào đau tới thấu xương, lại khóc không được, kêu cũng không xong, thực sự là dày vò trước nay chưa từng có. "Cứu mạng, có mạng cũng sẽ không tới âm tào địa phủ a." "Đúng vậy, tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, thành thật một chút nói không chừng có thể chuyển thế đầu thai tới nhà tốt, cần gì giấy dừa vô ích, người như thế bị đẩy xuống địa ngục là cái chắc." 2 hắc vô thường kẻ sớm người họa, ăn ý nắm xích sắt rời đi. Liễu San San không thể giấy giụa, tùy ý bị mang đi. Nàng hận vô thường không có tên nào tốt, không có vô thường ngu ngốc Tầm Thư kia mất lầm nàng tới đây, không có vô thường băng sơn Tây Tề khiến nàng bị đả kích mà đứng trước cửa buồn bực. Không có hai hắc vô thượng tham công thì sao người vô tội như nàng bị trói thành bánh trưng thế này? Liễu Gian San vẫn đang phẫn hận, đột nhiên cảm nhận xiềng xích ở trên người nàng buông lỏng, nàng rơi xuống tật mạnh, tạo thành hình dáng cẩu cắn bùn, đau tới nước mắt rơi ảo ảo. Hai hắc vô thượng vội quay đầu lại. Ai? Nàng là người mới của truyền sinh điện, các ngươi bắt lầm người rồi. Cứu tính tới thần là đúng lúc, Liễu Gian San vui sướng chịu đựng đau đớn, nước mắt lưng tròng quay đầu, thấy hành tư từ trong truyền sinh điện đi ra. Có thể là bị tiếng thét của nàng dẫn tới, cũng có thể vừa rời giường đi tản bộ, trùng hợp đi ngang qua. Hai hắc vô thường cao thấp đánh giá hành tư. Còn không biết, vị này là luân chuyển vương tân nhiệm, nhưng thấy hắn là tiên nhân, cũng có chút cố kỵ. Ngươi là mau đầu tiểu tử nào chạy tới đây? Nàng không phải là nữ quỷ, cũng không phải là quỷ hồn đi đầu thai. Chóc nã quỷ hồn không rõ thân phận là chức trách của chúng ta, ngươi quản nhiều làm gì? Hành tư không quan tâm, đi tới mở xiềng xích ở trên người Liễu Gian San, kéo nàng đứng lên. Liễu Gian San lập tức trốn sau núi dừa. Hành tư liếc nhìn xích xét, lại nhìn hai hắc vô thường. Ta là luân chuyển vương tân nhiệm mới tới hôm qua, các ngươi làm việc ở đâu? Hai hắc vô thường sửng sốt, cao thấp đánh giá hành tư, còn chưa biết có nên tin tưởng hay không. Bên đại điện, truyền sinh điện đột nhiên vang lên thanh âm không hờn giận. Bắt ngày bắt mặt mà không để người ta ngủ sao? Những lời này không giống logic bình thường. Liễu San San vừa nghe đã biết là ai, quay đầu thấy tê tề, tức giận tựa vào bên cửa, ngoài bào màu đen xích lên, không biết là đang chuẩn bị đi ngủ hay là đang ngủ rồi vội vàng mặc vào. Tóm lại là hắn đang nổi báo vì bị người ta làm ầm ĩ. Hai hắc vô thường kia càng hiểu tính nhất của Tây Tề hơn cả Liễu San San, địa vị cũng không bằng Tây Tề, một người lập tức cười làm lành. Tây Tề đừng nóng giận, chúng ta không phải là cố ý làm phiền ngài nghỉ ngơi, đây là vì người kia quả thật là truyền sinh điện phủ quân tân nhiệm sao? Tây Tề lời trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ. Biểu tình ở trên mặt lại rõ ràng hai chữ là vô nghĩa thần to. Hai hắc vô thường liền hít một ngụm khí lạnh, vội không ngừng xin lỗi hành tư và Liễu San San, rồi nhanh như chớp bỏ trốn. Hành tư nhìn theo bọn họ, sau đó xoay người đi vào trong. Liễu San San vội vàng đuổi theo, nào ngờ mới bước vài bước đã thở hổn hển, xiềng xích trói chân quá làm cho lòng của nàng bị đau. Hành tư nghe tiếng cắn răng hút không khí của nàng, quay đầu lại hỏi, rắn đau sao? Đương nhiên là đau à. Liễu San San bị thần sắc nghi hoặc của hành tư kích thích mãnh liệt. Chuyện hiển nhiên như vậy còn hỏi, nàng liền vén tay áo lên, muốn chứng minh thương thế của mình, đau như vậy không chốc ra cũng tụ huyết. Nhưng vừa nhìn thấy cánh tay của mình, nàng liền im bặt. Nàng đau muốn chết, nhưng cánh tay chỉ có dấu vết mờ nhạt, không có tổn hao gì. Ngươi sẽ không bị thương. Liễu San San hạ ống tay áo nhìn hành tư. Quỷ hồn ở âm tào địa phủ có cảm giác như phàm nhân, nhưng trừ khi bị đánh xuống địa ngục dùng hình, nếu không sẽ không bị thương, dù có cũng sẽ không chết. Liễu San San sừng sốt một hồi mới có phản ứng. Nghĩa là quỷ hồn ở địa ngục chịu tra tấn, cảm giác đường đau đớn khống khổ nhưng lại không chết, chỉ có thể chịu tra tấn vĩnh viễn ư? Hành tư gật đầu. Liễu San San lập tức dùng mình một cái. Âm tào địa phủ tra tấn người thật là ngoan a. Nàng vừa nghĩ nói cảm tạ hành tu thì nhìn thấy Tây Tề, lại cho rằng nếu hắn không xuất hiện, hai hắc vô thường sẽ không nhanh chóng bỏ đi như vậy. Hơn nữa hắn quần áo không chỉnh tề, chẳng lẽ là nghe nàng kêu cứu nên vội vàng chạy tới cứu nàng ư? Nữ nhân hoài xuân luôn có ảo tưởng không thực tế, sẽ có một ngày bị sự thật đánh vỡ tan. Hai người đi tới cửa, Tây Tề liếc nhìn hành tư quân. Tân quân vẫn nên mặc quan phục vào rồi hãy đi ra cửa, nơi này không phải là thiên giới, không có nhiều người biết tới ngươi. Huynh đệ, ngươi thực mạnh mẽ à? Liễu San San vô cùng hâm mộ Tây Tề, dám nói năng lỗ mãng, đang muốn bày tỏ lòng biết ơn, Tây Tề đã quay sang nhìn nàng. Không có bản lĩnh thì đừng có ra ngoài, lần sau lại kêu dư heo bị giết, làm phiền ta ngủ, ta sẽ giết ngươi. Nói xong xoay người rời đi, không để Liễu San San kịp nói lời cảm ơn. Lúc này trên đỉnh điện có hai thân ảnh đang ẩn núp, cho tới khi Hành Tư và Liễu San San vào cửa mới nhô đầu ra. Vô Khâu, Tây Tệ mở miệng đúng là muốn đánh, ngay cả Hành Tư quân mà hắn cũng không nề mặn. Vô Thân, hừ, khi hắn bị người ta làm cho mất ngủ, có khi nào tử tế đâu. Cũng phải, có điều hắn đột nhiên xuất hiện, nói không chừng hắn có chút để ý Liễu San San nha. Diễn sâu tươi, nói không chừng hắn chỉ ra mắng chửi người thôi. Hơn nữa, hắn đi chậm như vậy, đừng nói là anh hùng cứu mỹ nhân, thu thập tàn cục cũng không tới phiên hắn. Đầu năm nay không còn lưu hành trào lưu anh hùng cứu mỹ nhân nữa rồi, ngươi thật lạc hậu. Ngươi không tầm thường, vậy ngươi đã nghĩ ra biện pháp gì để hợp tác chưa? Anh hùng cứu mỹ nhân không có hiệu quả, chi bằng cho uống xuân dường rồi lôi vào phòng đi. Nói ngươi tùng tiếu vũ nhục từ này, cút ngay, ta không quen ngươi. Bị trói cũng không lâu, đau đớn ở trên người Liễu San San cũng biến mất. Nàng nhìn Hành Tư đi tới tiền viện, tò mò hỏi, Hành Tư quân, ngươi muốn đến tiền điện chính để sửa sang danh sách? Hành Tư quân gật đầu, danh sách tồn đọng còn nhiều lắm, phải tranh thủ thời gian. Liễu San San nghĩ tân quân muốn thể hiện, lại nghe Hành Tư nói, thời gian còn sớm, ngươi có thể về trước nghỉ ngơi, lát nữa hãy tới. Trải qua chuyện vừa rồi, Liễu San San ý thức được mình ở đây là hồn phách nhu nhược và không thể tự bảo vệ mình tới mức nào. Phải xây dựng mối quan hệ tốt với người khác để có chỗ dựa thì nàng mới bình an vượt qua một năm ở nơi đây. Huống chi trước giờ nàng giỏi nhất là giả vờ hiền lương thường đức, không nhân cơ hội này biểu hiện tốt để lấy lòng lãnh đạo, xây dựng hình tượng tốt thì chẳng phải là lãng phí lắm sao. Nghĩ vậy Liễu San San liền cười tươi như hoa. Không cần, Hành Tư quân cũng dậy sớm như vậy, ta sao có thể không biết xấu hổ mà ngủ nướng. Tuy ta bị bắt nhầm tới đây, nhưng nếu đã tới đây thì phải thích ứng với hoàn cảnh. Hơn nữa, mệnh bà nương tốt bụng cho ta tới truyền sinh điện, ta đương nhiên là phải làm việc hết sức mình, sao có thể nhàn hạ mà được chứ. Hành Tư bị tươi cười và nhiệt tình quá mức của nàng làm cho ngần người, nhưng cũng rất nhanh đã khôi phục sắc mặt bình thường. Gần đầu nói, vậy trước khi tất phán quan tới, ngươi hỗ trợ đi. Ngươi không biết nói vài câu khách sáo sao, từ chối lấy lệ sao, sai sự người ta tự nhiên như vậy, có chút vô sỉ à. Làm người quả nhiên không nên giả vờ, Liễu San San buồn bực nghĩ. Danh sách trong tiền điện chất đống như núi, việc của Liễu San San chính là phân loại đúng danh sách hỗn độn này, sửa sang xong đưa cho Hành Tư xem. Thực ra việc sửa sang danh sách cũng không kinh khủng như vẻ bề ngoài, ngược lại còn có nhiều điều thú vị, vì trong này ghi lại cuộc đời của mỗi người khi còn sống. Kỳ văn, dị sĩ nhiều không đếm xuể, có câu cánh rừng lớn lại trên nào cũng có, không có không tìm thấy, chỉ có không thể tưởng tượng ra được. Nếu có thời gian còn có thể viết thành tiểu thuyết thiên kiện. Liễu San San thường xem tới xuất thần, cho tới khi Hành Tư nhìn không được ho khan nhắc nhở, nàng mới lưu luyến khép sách lại. Tất chỉ tới, Liễu San San liền đường dậy vóng, rót cho bọn họ chén trà, còn nàng cũng tự bê một chén, ngồi bên cạnh xem chuyện xưa ở trong danh sách. Xem một lúc, Liễu San San lại tùy tay cầm một danh sách, phát hiện là của một người ở phủ Dương Thành qua đời vào mấy năm trước, liền giật mình. Sao nàng lại không xem tư liệu về mình chứ? Xem như là bồi thường cho việc không biết nửa đời sau sẽ hết trôi qua thế nào. Vì thế nàng lập tức chui vào đống sách, lùng tìm hồi lâu mới hết bấy đường cuốn sổ tư liệu về mình nằm lẫn ở trong đống danh sách hỗn độn. Liễu San San vừa xem tư liệu bản thân, vừa nghĩ chắc chắn mình sẽ được xếp vào hàng án oan, sẽ được hậu đãi. Nhưng xem xong, nàng đã không còn nghĩ như vậy. Nếu nàng không bị tầm thư bắt nhầm, cuộc sống tiếp theo của nàng sẽ hết vì tân lang chết ngay ngày thành thân. Nàng bị đưa về nhà mẹ đẻ, tuy không có làm quả phụ nhưng lại mang tiếng khắc phu, không am dám cưới nàng. Nàng cứ thế để bị người ta gièm pha, Tàu từ già xoa trào phúng khi dễ suốt 10 năm, cho tới khi đệ đệ Liễu Bình của nàng thi đậu trạng nguyên, làm quan ở kinh thành, đưa nàng đến đó cùng hưởng phúc. Nhưng vì tiếng khắp phu, nàng vẫn không thể gả đi, còn bị người ta bàn tán. Nàng chỉ có thể hưởng phúc đường thêm 2 năm thì bị bệnh nặng, nằm chiến miên ở trên giường suốt 8 năm, cho tới khi Liễu Bình kế vợ sinh con, nàng lại không chịu được mình chào ám phúng của thê tử của hắn, bi phẫn buồn bực mà qua đời. Có mẹ nó, không bằng trực tiếp chết cho xong. Liễu Gian Gian ngửa mặt lên trời ca thán, may mắn mà hiện nàng đã chết, chờ một năm nữa có thể là chuyển thế, nếu không nàng không có cách nào chống đỡ nổi 20 năm bị người ta dè bỉu kia. Trong sổ không có viết nửa đời sau của nàng thế nào. Liễu Gian Gian nghĩ có thể do nàng bị chết oan ngoài ý muốn nên chưa kịp an bài mệnh số kiếp sau cho nàng. Nghĩ tới Liễu Bình 10 năm sau mới có thể thi đậu trạng nguyên, tuy kết quả tốt nhưng hắn nhỏ bé yếu ớt như vậy, trải qua 10 năm gian khổ kia thế nào, vất vả lắm mới có thể ở bên người khác cũng bị ép buồn suốt 10 năm, hòng tập gian khổ như vậy liệu hắn có chịu được không? Liễu Bình là do Liễu Gian Gian chăm sóc từ nhỏ tới lớn, đương nhiên là có nhiều vướng bận với hắn, nghĩ tới là không thể bỏ xuống được. Vấn đề này liên tục làm cho nàng căng thẳng, cho tới khi công việc của một ngày chấm dứt, Tần Thư lại đi ra ngoài làm việc, nàng không thể tìm ai để hỏi, chỉ tự mình suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi cũng không thông. May mà Tất Chỉ thấy nàng rối rắm, quan tâm hỏi, biết nàng đang buồn rầu vì không biết làm cách nào để trao đổi với người dương gian, liền chỉ dẫn, ngươi có thể báo mộng cho hắn. Liễu Gian Gian còn chưa dung nhập được Vình, đã là quỷ hồn, có thể nhập vào trong mộng. Đúng vậy, sao nàng không nghĩ ra chuyện này chứ? Nàng có thể báo mộng an ủi Liễu Bình, cổ vũ hắn kiên cường đối mặt với tàu tử dạ xoa, kiên nhẫn học hành, chờ đợi 10 năm sau. Liễu Gian Gian càng nghĩ càng cảm thấy đây là biện pháp duy nhất, cũng là biện pháp có hiệu quả nhất. Nhưng sau khi Tất Chỉ rời đi, nàng vừa thôi hưng phấn với ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Báo mộng tuy là cách tốt, nhưng làm thế nào để báo đây? Vì thế Liễu Gian Gian lại hậm hực. Sao lại thế này? Lúc thì cao hứng, khi thì ủ rũ. Liễu Gian Gian ngước mắt nhìn, thấy Vô Thân đang đứng ở trước mặt đánh giá nàng. Tiếc là hưng trí ở trên mặt hắn đã làm sự thân thiết giảm đi đáng kể. Liễu Gian Gian không có tâm tình mắng hắn, chỉ hỏi, các ngươi có biết làm thế nào để báo mộng không? Báo mộng? Vô Thân và Vô Khâu liếc nhìn nhau gần đầu, biết. Liễu Gian Gian lầm tức giấy lên hy vọng, cũng không so đo với hai kẻ hôm trước đã làm đăng đồ tử lẻn vào phòng nàng, khẩn thiết hỏi, ta muốn báo mộng cho đệ đệ ta, nên làm thế nào? Vô Khâu đang muốn trả lời, đã bị Vô Thân ngăn lặn. Chỉ thấy hắn đào tròng mắt cười nói, chúng ta tuy biết nhưng không giúp được ngươi, chuyện này ngươi phải nhờ tới Tây Tề hỗ trợ. Thần sắc của Liễu Gian Gian lại suy sụp xuống. Vì sao? Cứ nghĩ tới vẻ mặt lạnh như băng của Tây Tề cùng sự uy hiếp của hắn vào lúc sáng, nàng liền không muốn nhìn thấy hắn. Vô Khâu đã hiểu rõ âm mưu của Vô Thân cười nói, vì báo mộng là quỷ hồn trở lại dương gian, đi vào giấc ngủ của người ta. Chúng ta không thể dễ dàng rời khỏi âm tào địa phủ, hơn nữa chỉ có Vô Thường mới có thể mang hồn phách ra ngoài. Ngươi buổi tối đi ngủ mới lại nằm mơ, cho nên ngươi đương nhiên phải đi tìm Tây Tề chuyên làm việc vào ban đêm rồi. Nếu Sơn San cảm thấy có lý, Vô Thân lại nói, ngươi tốt nhất là chờ khi lên đèn hãy tới phòng hắn, đến sớm làm hắn mất ngủ, ngươi dễ xong đời. Vô Khâu cũng góp ý, đúng đúng. Nếu ngươi không biết giờ giấc chính xác, ta có thể đưa ngươi tới phòng hắn. Liễu Gian Gian hồ nghi nhìn bọn họ vài lần. Sao hôm nay các ngươi nhiệt tình như vậy? Hôm qua còn muốn tìm nàng hù dọa, hôm nay lại thân thiết nhiệt tình như thế. Hắc hắc, sao chỉ có hôm nay chúng ta ngày nào cũng nhiệt tình đối với bằng hữu luôn nhiệt tình nha? Vô Khâu đã lâu không giao tiếp với nữ nhân, nói xong còn theo thói quen tính vỗ vai với Liễu Gian Gian. Liễu Gian Gian lần tức cảnh giác né tránh. Ai là bằng hữu của ngươi? Đêm đầu tiên nàng tới Tây, nửa đêm bọn họ đã tới phòng nàng quấy rối, thế mà bây giờ dám nói bọn họ là bằng hữu của nàng. Vô Khâu có chút lúng túng, lúc này Tâm Thư từ bên ngoài trở về. Liễu San San liền tìm hắn chứng thực, cũng nhận được đáp án đồng dạng. Vô Thiên liền hừ một tiếng. Liễu San San vẫn nghi ngờ động cơ của bọn họ, cũng không nói thêm nữa. Vậy lát nữa ta sẽ đi tìm Tây Tề nhờ hỗ trợ. Vì không biết Tây Tề rời giường ra ngoài, Liễu San San sợ bỏ lỡ liền chờ ở bên ngoài phòng hắn. Vì thế Tây Tề vừa mở cửa đã nhìn thấy nàng, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi ở đây làm gì?" Có kinh nghiệm vào ban ngày nên Liễu San San rất e ngại xiềng xích ở trong tay Tây Tề, theo bản năng lui ra một bước mới nói ra mục đích của mình, còn để tỏ lòng thành ý mà thể hiện vẻ mặt đầy yêu thương. Vô Thân và Vô Khâu ở trên nóc nhà lén lút theo dõi. Vô Khâu thấp giọng nói: "Chà chà, chỗ chúng ta có nhiều quỷ hồn lui tới, nữ quỷ xinh đẹp như vậy rất hiếm thấy, nên nói Tây Tề có đồ hay không?" Vô Thân phản bác: "Lần trước hắn bị bắt phi tử của hoàng đế sủng ái nhất cũng là đại mỹ nhân Hoa Lệ Đáy Vũ, nhưng hắn mang về liền đầy xuống địa ngục. Ta chưa bao giờ có chờ mong gì đối với người như Tây Tề. Hắn vốn không phải là người, người trong kỳ hắn là người như thế nào?" Quả nhiên Tây Tề nghe Liễu San San thâm tình nói xong vẫn không hề động dung. "Vì sao ta phải giúp ngươi?" Liễu San San bị ngữ khí lạnh băng của hắn làm cho nghẹn khuất. "Bọn họ nói buổi tối chỉ có thể tìm ngươi." "Không giúp." Vô Khâu đắc ý vươn tay với Vô Khâu: "Thấy chưa, trả tiền đây." Vô Khâu nhìn Liễu San San ủ rũ trở về dòng, buồn bực một lát, hai mắt liền sáng lên. Như vậy xem ra suy đoán của Tất Phán Quan là đúng rồi. Vô Thân vừa đếm tiền vừa hỏi: "Đoán cái gì?" Tây Tề không quan tâm tới nữ nhân, cho nên Tất Phán Quan cũng luôn đoán hắn là kẻ đoàn tụ. "Hắn để ý tới nam nhân nào sao?" "À, hình như là không có." "Thì đó, cái gì mà đoàn tụ, ta thấy Tây Tề căn bản là không có tay." "Hắn chính là tính tình lãnh đạm, hiểu chưa, đầu heo. Cho dù ta với ngươi thân thiết, nhưng mời ngươi đừng lẫn lộn chủng tộc của ta. Như Ma Vương đại nhân à." Có điều Vô Thân và Vô Khâu chỉ nhìn thấy sự tính bên ngoài. Liễu San San bên ngoài luôn bày ra dáng vẻ hiền lương thùng đức, xinh đẹp, nhưng lại quanh năm đấu với tàu tử già xoa, đã sớm luyện ra da mặt dày như tường thành, tính tình quần cường, bị Tây Tề cự tuyệt là chuyện đã đoán được, vì thế nàng từ bỏ là lầm to rồi. Chẳng vạn hôm sau, Liễu San San tiếp tục cắm chốt ở cửa phòng Tây Tề. Tây Tề nhìn thấy nàng cước bộ không ngừng, không giúp. Ngày thứ ba, Liễu San San tiếp tục ở ngoài cửa, Tây Tề vẫn một câu không giúp. Chẳng vạn ngày thứ tư, Liễu San San tiếp tục làm thần giữ cửa, Tây Tề vẫn một câu không giúp. Chẳng vạn ngày thứ năm, tình hình vẫn như cũ. Vô Thân và Vô Khâu cũng đúng giờ mỗi ngày là núp ở trên phòng nhìn lén, mà Tất Trị và Hành Tư dù bận rộn chỉnh lý danh sách cũng vẫn để ý tới việc mỗi ngày Liễu San San chạy tới phòng của Tây Tề. Tuy hai người bọn họ không có chuyện gì lén lút đáng khinh, nhưng không thể không có phản ứng. Ngày thứ sáu, Tất Trị nhìn theo bóng dáng Liễu San San vội vàng chạy đi, cảm thán: "San San cô nương thần không tệ, hoàn bát đáng yêu. Vốn nghĩ tiểu cô nương mới đến sẽ rất sợ hãi, không ngờ nàng mới vài ngày đã ở chung cùng với đồng liêu vui vẻ như vậy. Cả Âm Tào địa phủ cũng không có mấy người dám chủ động tới tiếp cận với Tây Tề đâu." Tuy bấy ngày nay Liễu San San luôn tỏ vẻ dịu ngoan trước mặt Hành Tư, cũng không nói nhiều, nhưng Hành Tư lần đầu tiên nhìn thấy nàng đã biết tính tình của nàng hoàn toàn không liên quan gì tới vẻ ôn lương hiền thùng ở bên ngoài. Ở chung vui vẻ với đồng liêu, Tất Trị là bị biểu tình ngây thơ của nàng mê hoặc, hay là muốn dùng việc này để mắng hắn đã đến đây vài ngày cũng không thân cận với đồng liêu. Hành Tư không chút để ý nói: "Nàng hiện tại có quan hệ rất tốt với Tây Tề sao?" Tất Trị từ chối cho ý kiến. Tây Tề khác với người khác, hắn luôn làm việc vào ban đêm, ban ngày lại phải nghỉ ngơi nên hiếm khi gặp được

Vì thế hắn quyết định tìm Liễu San San, tìm hiểu phong tục thế gian cùng cách phân biệt thân phận của phàm nhân. Hai bên đều có nhu cầu nên ở chung với nhau rất là ăn ý. Ngày đầu tiên bị cấm túc, Liễu San San cũng không thấy có gì, nghiên cứu hơn phân nửa địa hình ở trong chuyển sinh điện. Vì ban ngày, Tầm Thư không ở trong chuyển sinh điện, Liễu San San liền ước hẹn với hắn. Một canh giờ sau bữa cơm chiều sẽ cùng nhau học tập. Đến bữa cơm chiều, nàng liền hiểu được tình cảnh của mình. Liễu San San tới gõ cửa phòng của Vô Thân và Vô Khâu. Vô Khâu nghe động tĩnh cũng đi ra khỏi phòng mình. Hai người thấy nàng cầm theo hòm đựng thức ăn. Vô Thân liền nhướng bi hỏi. Sao? Muốn dùng cái này hối lộ để chúng ta cầu tình giúp ngươi ư? Không đợi Liễu San San mở miệng, bọn họ đã bày ra dáng vẻ đắc ý rào rạt, còn cố ý nhếch cằm, đeo mắt nhìn nàng như muốn nói. Ai bảo ngày đầu tiên đã khiến cho bọn ta mất mặt, giờ mới biết chúng ta lợi hại liền cầu tới chúng ta ư? Châu là cần cù và thân thà, ngựa thì dịu ngoan thân mật, sao tới hai người bọn họ lại ra tính tình này? Liễu San San nhìn không được, quả nhiên là rảnh rỗi, hối lộ cũng yêu cầu thấp như vậy. Biểu tình đắc ý của Vô Thân và Vô Khâu lần tức biến mất. Liễu San San nghĩ mình đến không phải là để cãi nhau, mở hòm thức ra, thành khẩn nói, ta chỉ muốn hỏi cơm chiều chúng ta chỉ có thế này hay vì ta vi phạm nên mới bị cắt giảm. Trong hòm thức ăn tinh mỹ chỉ có một cái bánh bao, một đĩa dưa muối cùng một chén cháo. Mấy ngày trước Liễu San San vẫn nghĩ tới chuyện làm thế nào để Tây Tuệ đưa mình tới nhân gian. Đừng nói là ăn gì mà ngay cả mình có ăn cơm hay không cũng không nhớ. Cho nên vừa nhìn thấy khẩu phần ăn còn tệ hơn khi nàng ở Thôi Gia. Nàng liền thấy bi phẫn vô cùng, không tìm được tất chỉ, vì thế nàng đành tới thỉnh giáo Vô Thân. Vô Khâu và Vô Thân lúc này mới cúi đầu đánh giá hòm đựng thức ăn ở trong tay Liễu San San. Vô Khâu hừ một tiếng, hẳn là vẫn như vậy, có điều cùng với việc phạt ngươi cũng không khác mấy. Liễu San San buồn bực nói, chẳng lẽ các ngươi không khó chịu khi ăn cái này? Chuyện sinh điện, dù sao cũng là điện có các địa vị, cơm chiều là chỉ có bánh bao và dưa muối, chẳng lẽ âm phủ có thói quen ăn uống biến thái như vậy ư? Thứ này ta ăn một miếng cũng thấy khó chịu, Vô Thân bĩu môi, tuy chúng ta không cần ăn thứ, nhưng cũng không thiết là phải như thế, có điều có thể hưởng mỹ thực vì sao phải ủy khuất miệng của mình. Chúng ta trước giờ đều vào thành uống rượu ăn cơm, không để ý tới tay nghề của tất phán quan, đúng là làm người ta ngà nghề càng thương. Liễu San San sửng sốt, tất phán quan, chẳng lẽ đây là do tất trì làm? Chuyện sinh điện tuy có đủ thứ, nhưng nếu có thể ra ngoài ăn, vì sao phải ép buộc bản thân? Lúc Hợp Nghiêm Quân còn ở chuyện sinh điện, phòng bếp chưa bao giờ mở cửa. Thứ trong tay ngươi có lẽ là hàng chữ ở trong phòng bếp. Ngươi bị cấm túc không thể ra ngoài ăn nên chỉ có thể lấy thứ này cho ngươi ăn. Vô Thân cũng tiến lên góp chuyện. Có điều, cho dù ngươi có thể ra ngoài cũng không có biện pháp. Ở âm tào địa phủ, muốn sống phóng túng thì phải có tiền. Toàn bộ lương tháng của ngươi đã bị khấu trừ, sao có thể ra ngoài ăn đây? Vô Khâu gần đầu. Cho nên ngươi chấp nhận ăn bánh bao với dưa muối đi. Liễu San San phát hiện, ở đây mình chẳng là những hồn phách yếu ớt mà còn là hồn phách nghèo rớt mồng tơi. Đột nhiên nàng lại thấy đói. Ai nha, ngươi đến làm cho ta đột nhiên nhớ tới là phải đi ăn cơm. Vô Thân và Vô Khâu đúng là hai kẻ lòng xa hẹp hòi, có cơ hội liền trả thù Liễu San San. Vô Khâu, hôm nay có món gà đứng rất ngon nha. Vậy chúng ta mau đi đi. Được, đi thôi. Hai tiện nhân này, không là hai tiện quỷ mới đúng. Liễu San San trở lại phòng, nằm úp sấp ở trên bàn, cho tới khi Tầm Thư gõ cửa phòng mới phục hồi tinh thần. Sao sắc mặt kém như vậy? Tầm Thư vừa nhìn thấy Liễu San San nhíu mày liền hỏi. Phàm say là chuyện bình thường, như là người mới lại có nguyên nhân, đừng vì chuyện nhỏ này mà không vui. Liễu San San không lo bị phạt, nàng chỉ buồn bực vụ thức ăn. Tuy quỷ hồn không sợ đói, nhưng nàng ở âm tào địa phủ vẫn có cảm giác như phàm nhân. Đương nhiên là sẽ thấy đói. Cho dù không ăn cũng chẳng sao, nhưng cảm giác bị đói thật là khó chịu. Liễu San San sầu mi khổ kiếm thuật lại tình hình.

vô thân giống như lão mẹ âm thầm, oán trách như tử bất hiếu, lại vô sỉ cười với Liễu San San. Đúng vậy, chúng ta cũng không kiêng ăn, chỉ cần không liên quan tới chủng tộc của chúng ta đều có thể ăn. Liễu San San liếc mắt nhìn cái đầu trâu ở trên thốt gỗ, tiếc hận nói. Nhưng nguyên liệu đã chuẩn bị xong, nhiều thứ như vậy không thể lãng phí vì chiếu cố khẩu vị của các ngươi. Chỉ bằng mấy ngày nay các ngươi chịu khó một chút, chúng ta ăn lẩu, các ngươi thì một người ăn chay, ăn tiêu và một người ăn muối đi. Trong lúc vô thân còn đang nghĩ nên lấy đầu trâu ném vào mặt Liễu San San hay là trừng tiếp hủy nguyên liệu làm lẩu của nàng, thì Tất Trì từ ngoài đi vào, nhìn thấy con dao dính ở trên cửa kinh ngạc nói. San San, ngươi cũng quá là dụng công nha, luyện đao công mà luyện tới cả trên ván cửa sao? Vô Khâu đang tính lên án Liễu San San lòng ra sắt đá, bắt hắn và vô thân ăn cơm với muối và tiêu, lại nghe Tất Trì nói. San San, ngươi khoan vội đã, Diêm La Vương muốn ngươi tới Xâm La Điện, ngươi mau cùng ta đi thôi. Phản ứng đầu tiên của Liễu San San là nàng bị chuyển công tác, lầm tức hỏi. Tất Phán Quan, vì sao Diêm La Vương đột nhiên muốn ta tới chỗ hắn? Không có người phàm nào thích ở âm tào địa phủ nhiều như Liễu San San. Nhất là Liễu San San như vậy lại đừng quỷ kiêm cùng quỷ, lại không sợ cầu, chỉ cần có thể ở qua ngày đoạn tháng. Tối tới thanh tịnh ở truyền sinh điện, cùng chén vàng với an toàn là năm chi kỳ truyền thế đầu thai. Nàng sẽ A-di-đà Phật, Nam Mô Vạn Hạnh. Nàng còn nhớ rõ lúc trước mệnh bà đáp ứng làm cho nàng ở truyền sinh điện nghi ngốc một năm là có thể truyền thế đầu thai. Như thế nào còn không có đãi đủ một tháng sẽ đổi địa phương. Nhất tưởng tới đến ở trong truyền thuyết âm khí bức người Diêm La Vương cùng Xâm La Điện, Liễu San San liền từng đợt ra đầu run lên. Tất Trì xem Liễu San San vẻ mặt nghiêm nghị đề phòng, nghĩ tới nàng, nghĩ là vì muốn gầm Diêm La Vương cảm thấy gần trương, trấn an nói. Không cần sợ hãi, Diêm La Vương đối nhân vẫn là tốt lắm, sẽ không làm khó dễ ngươi. Không có phàm nhân nào thích ở lâu dưới địa phủ, nhất là Liễu San San không có sợ cầu. Liễu San San nói, đối với ngươi tốt, vậy đối với quỷ hồn thì thế nào? Tất Trì bó tay. Được rồi, nàng chỉ là khẩn trương buồn bực nên nói chuyện không biết một không tiết chế một chút thôi. Đi vào sườn tính dùng để tiếp khách, nhấc mắt nhìn thấy hành tư đang nói chuyện vui vẻ cùng một nam tử. Cả hai đều mặc quan phục, đều có hoa văn không giống nhau. Liễu San San nghĩ người này chính là Diêm La Vương, lầm tức lấy lại tinh thần, đi sau Tất Trì cẩn thận đánh giá. Nhìn thấy Tất Trì mang theo Liễu San San tiến vào, nam tử kia và hành tư đều ngưng câu chuyện, quay đầu nhìn qua. Vì thế Liễu San San như ý nguyện nhìn thấy rõ gương mặt của nam tử kia, trong lòng của nàng trần có một nghi vấn. Trưởng thành không tệ, còn người cạnh hành tư, hắn cũng là người có lòng dạ rộng lượng, thế này thì đương nhiên không phải là nàng thấy Diêm La Vương bộ dáng khó coi. Khách quan mà nói, hắn ngũ quan uy vũ uy thần, chỉ là nàng cảm thấy bộ dáng uy vũ nhưng biểu tình thì có vẻ làm cho người ta muốn bẻ cổ tay, gương mặt hồng hào trung khí mười phần, khi nghiêm túc nhất định sẽ rất cường hãn. Hơn nữa diện mạo như vậy có vẻ thích hợp bày ra vẻ trang nghiêm hoặc là nổi trận lôi đình, mà bộ dáng vui tươi hớn hở hòa khí lúc này làm cho Liễu San San cảm thấy đã phá vỡ vẻ uy vũ của hắn rồi. Diêm La Vương hành tư quân. Âm thanh của Tất Trì đã giúp Liễu San San hồi hồn, vội vàng hành lễ. Hành tư gật đầu, Diêm La Vương đã đứng dậy đi tới. Cái bụng to tròn khiến cho eo của hắn trở lên nhu nhược. Hắn đứng trước mặt Liễu San San ôn hòa nói. Người chính là Liễu San San biết nấu cơm ư? Liễu San San nghe hắn nói như vậy thì liền nhớ tới tầm thư đã nói Diêm La Vương thích xuống bếp, vì thế càng thấy hắn giống đại sư phụ đã lén lút dạy nàng nấu ăn ở Thôi Gia Tiểu. Nhưng Diêm La Vương mặt mũi hiền lành thế này là chuyện Liễu San San không dám tưởng tượng. Run rẩy quên cả khiêm tốn đáp lời, dạ. Diêm La Vương cười càng hiền lành, rất giống bọn buôn người lừa nhi đồng. Vậy sau này ngươi tới Xâm La Điện của ta làm việc được không?

Nếu đã định giúp đảng một lần, vậy phải kiên trì lập trường tới cùng a. À, hành tư chỉ có một tiếng như thế, làm cho Liễu San San kinh ngạc, hoang mang lo âu. Đây là có ý gì? Phải hay không? Đồng ý hay không đồng ý? Liễu San San còn chưa nghĩ xong, Diêm La Vương đã hấp vỗ bàn khẳng định. Tốt, người yên tâm, ta sẽ không bạc đáy nàng. Trước bữa cơm chiều nhất định sẽ đưa nàng trở về. Trong lòng của Liễu San San không có tư vị gì, chẳng ai thèm hỏi ý kiến nàng. Thuê gia súc cũng có tiền công, nàng là một người sống sờ sờ mà bọn họ chỉ nói hai câu liền đẩy nàng đi. Liễu San San ở trong lòng hậm hừng, không chỉ vì lão đại cho mượn nàng ra ngoài, càng lo lắng vì nàng không quen đi lại một mình ở âm tào địa phủ. Nghĩ tới lần trước bị Hắc Vô Thường bắt lầm là làm cho nàng lại phát sầu cho sự an toàn của mình. Thấy hành tư đã ngầm đồng ý, nàng đành phải tự cứu mình. Diêm La Quân, ta có thể có yêu cầu nho nhỏ không? Diêm La Vương quay đầu nhìn nàng. Vấn đề gì? Nếu ngài muốn ta cùng nàng bạn luận, vậy ta có thể mang theo bằng hữu để trợ uy không? Liễu San San cẩn thận nói xong, lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Bày ra bộ dáng nhu thuận hiền lành. Nàng chỉ mong có thể kéo thêm người lên thuyền rằng, mặc kệ bọn họ nguyện ý hay không. Chỉ cần Diêm La Vương đồng ý, nàng kéo thêm vài cái đệm lưng, đồ an toàn cao hơn rất nhiều so với việc nàng đi một mình. Yêu cầu của Liễu San San đều là ngoài dự kiến của ba người. Hành tư và tất trì dùng ánh mắt khó lường nhìn nàng. Liễu San San ra mặt dày không thèm để ý tới bọn họ, chỉ cho Diêm La Vương trả lời. Diêm La Vương giật mình một cái, sau đó họ vóng nói. Đương nhiên, hành tư có thể ba người của ngươi tới chỗ của ta, cùng nhau ăn này nọ, miễn cho sau này oán giận ta mượn đầu bếp các ngươi, khiến cho các ngươi không muốn ăn cơm. Diêm La Vương tự mình tới đây đã là nề mặt lắm rồi, nếu cự tuyệt nhiều lần thì không hay lắm. Lại nghe Diêm La Vương thầm phần chú đáo hỏi có cần đưa mấy ván quan tới truyền sinh điện để làm thay bọn họ ngày hôm nay không, hành tư chỉ có thể ôn hòa từ chối. Để tất trì ở lại dưới nhà, những người khác đều đến Xâm La Điện cổ động, kéo được những người khác làm đệm lưng. Liễu San San liền thấy an tâm, nhưng vừa nhìn thấy Tây Tề đen mặt đi ra, nàng liền thấy nổi cả da gà toàn thân, túm lấy Vô Thân hỏi, ai đánh thức Tây Tề? Ai đánh thức Tây Tề vậy? Ta nói mang theo các bằng hữu, ý là hai người các ngươi được rồi, cũng không nói là muốn toàn bộ chuyển sinh điện đi cùng a. Nếu lỡ Tây Tề ghi thù, người khởi xướng lại là nàng, mất hứng mà giết nàng thì phải làm sao? Vô Thân thích nhất là góp vui, nhờ Liễu San San mà có thể hợp lý, không làm việc lại càng thích chí. Nhìn thấy bộ dáng lo lắng của nàng liền hồ dạ. Ai bảo ngươi đưa ra chủ ý này? Tây Tề trước kia là nhân viên của Xâm La Điện, sau đó mới chuyển tới truyền sinh điện. Diêm La Vương cũng xem như là lão thủ trưởng của hắn, không thể không đi cổ động. Vừa rồi là Diêm La Vương đích thân lôi hắn xuống giường. Liễu San San cứng họng, cũng chỉ có Diêm La Vương mới dám đối với Tây Tề như vậy. Nếu Diêm La Quân đã đánh thức hắn, vậy chúng ta hẳn là sẽ không bị vạ lây đúng không? Vô Thân cho nàng ánh mắt, người thật là thiên chân, vẻ mặt vui sướng khi người gầm họa. Có bị vạ cũng là do ngươi tự mang đá đầm vào chân mình, liên quan gì tới chúng ta? Sao Diêm La Vương lại muốn ta cùng hắn bàn luận về chủ nghệ? Hắn không phải làm việc sao? Vô Khẩu nói chen vào. Nghệ tình đồng nghiệp ta nhắc nhở ngươi. Diêm La Vương đời này chỉ thích hai chuyện. Một là nuôi nữ nhi, hay là xuống bếp. Thời gian trước nữ nhi bảo bối, tang cách cách của hắn, nhìn chúng nhi tử thứ sáu của phi dung của Đông Hải Long Vương kêu khóc đòi gà. Bên phía Đông Hải động tác cũng mau lẹ, bà mối văn thư đã tới gà. Diêm La Vương không nỡ xa nữ nhi, nhưng nữ nhi lại khẩn cấp muốn gà đi. Lão nhân gia hắn tâm tình không tốt nên muốn xuống bếp để giải tỏa tâm tình, dành đâu mà để ý tới công vụ. Lúc này Diêm La Vương đang rất buồn bực, muốn tìm người bàn luận nhưng chẳng ai dám đụng vào củ khoai lang nóng bỏng tay. Nay hắn nghe nói là tới ngươi, liền lập tức chạy tới mượn người. Cho nên nói nàng chính là tiểu tốt vô tội bị đẩy ra,